Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Radio Truyện Việt. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị khán thính giả tập số 2 của cuốn sách mang tựa đề Những hoạt động phá hoại và lật đổ của CIA ở Việt Nam dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của cuốn sách này. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Chương 6. Bên trong sở liên lạc phụ tổng thống. Mặc dù một loạt hành động phá hoại của bọn gián điệp cai lại miền Bắc Việt Nam đã liên tiếp bị triệt tiêu, bọn Mỹ Diệm vẫn không chịu từ bỏ những âm mưu đen tối của chúng. Với chức vụ cố vấn đặc biệt của Tổng thống, Lenzden đã hướng dẫn cho Ngô Đình Diệm tổ chức ra một thứ Cục Tình báo Trung ương tại miền Nam Việt Nam với chức năng vừa làm nhiệm vụ phản gián, vừa làm nhiệm vụ thu thập tin tình báo, chống lại phong trào cách mạng đang dâng cao ở miền Nam và tiếp tục phá hoại miền Bắc Việt Nam. Lúc này, Cao Xuân Tuyên đã bị thất sủng sau khi hai nhóm phá hoại Bình và Hảo bị thanh toán gọn. Tên Lê Xuân Tung, cấp bậc trung tá, tương đương với Cao Xuân Tuyên, lại được Mỹ Diệm chọn lựa đứng đầu cái cục tình báo trung ương được ngụy trang bằng cái tên rất mơ hồ là Sở Liên lạc Phụ Tổng thống. Theo lời khai của những tên gián điệp biệt kích bị ta bắt giữ, cái Sở Liên lạc Phụ Tổng thống này gồm 7 phòng, mỗi phòng có một bí số riêng. Phòng thứ nhất, bí số P35, phụ trách việc tuyển mộ đào tạo bọn gián điệp biệt kích. Lực lượng gián điệp biệt kích này lúc đầu lấy tên là Liên đoàn Biệt động, sau đó thấy danh từ biệt động quá lộ liễu, các cố vấn Mỹ lại khuyên Ngô Đình Diệm đổi tên là Liên đoàn Quan sát. Phòng số 2, bí số P45, phụ trách hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi việc tập trung lực lượng gián điệp biệt kích ra hoạt động phá hoại tại miền Bắc Việt Nam. Phòng thứ 3, bí số P55, phụ trách hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi hoạt động của bọn gián điệp biệt kích tại miền Nam Việt Nam. Lực lượng này cũng được đào tạo như bọn gián điệp biệt kích hoạt động tại miền Bắc, nhưng sử dụng vào việc tiêu diệt các cơ sở cách mạng ở miền Nam Việt Nam. Nhiệm vụ của bọn chúng là dò xét những người bị tình nghi là cán bộ cộng sản nằm vùng và tổ chức vây ráp, luồng bố những khu vực tình nghi là có cơ sở cách mạng đang bí mật hoạt động. Phòng thứ 4, bí số P65, phụ trách vấn đề an ninh nội bộ, tức là dò xét ngay cả công nhân, viên chức, sinh viên, tri thức, sĩ quan, hạ sĩ quan trong hàng ngũ ngụy quân, ngụy quyền. Tổ chức của phòng này giống hệt Sở Mật Thám Pháp và Cục Điều tra Liên bang FBI của Mỹ. Phòng thứ 5, bí số P75, phụ trách việc thu thập, sưu tầm, dịch thuật, phân tích những tài liệu, tin tức tình báo thu được từ nhiều nguồn khác nhau. Phòng thứ 6, bí số P85, phụ trách các công trình hành chính, quản trị hậu cần. Phòng thứ 7, bí số P95, phụ trách mạng lưới thông tin liên lạc bằng các phương tiện thông thường và các kỹ thuật mật của ngành tình báo. Như vậy là, ngay từ khi thành lập cái gọi là Sở Liên lạc Phụ Tổng thống, lực lượng gián điệp biệt kích trực thuộc Sở Liên lạc này đã có nhiệm vụ hoạt động ở cả hai miền Nam Bắc Việt Nam. Cố vấn đặc biệt Lenzden đã chỉ dẫn cho Ngô Đình Diệm không phải chỉ có việc tổ chức một bộ máy gián điệp theo kiểu CIA mà còn xây dựng cả một hệ thống khủng bố đàn áp kiểu FBI. Tất cả những tinh hoa trong ngành tình báo, gián điệp biệt kích, mật thám, cảnh sát của Hoa Kỳ đều được quy tụ trong cái Sở Liên lạc Phủ Tổng thống của Ngô Đình Diệm. Trong việc tuyển chọn gián điệp biệt kích, mới đầu bọn Mỹ Diệm rút từ các lực lượng bộ binh hoặc biệt động những tên có sức khỏe và năng lực, đưa đi đào tạo chuyên môn bằng cách cho theo học những khóa huấn luyện biệt kích ở Nha Trang hoặc nước ngoài tại căn cứ quân sự của Mỹ ở Philippines, Nhật Bản hoặc trên đảo Guam. Từ năm 1950 trở đi, do yêu cầu tăng thêm số lượng, các nhân viên CIA đã đến thẳng các trại tiếp cư, tức là những khu tập trung gồm nhiều dãy nhà vách làm bằng gỗ, mái lợp bằng tôn do Mỹ dựng lên nhằm tiếp đón những người di cư từ miền Bắc vào Nam để trực tiếp tuyển mộ. Bọn chúng thường nhằm vào đoàn thanh niên công giáo hoặc con cái gia đình phản động chống đối chế độ cộng sản, coi đó là những người có lòng căm thù và ý chí, có thể tạo thành đám tay sai trung thành của Mỹ. Sau khi đã hoàn tất các thủ tục giấy tờ về lý lịch, giấy cam kết tình nguyện phục vụ, bọn này còn phải trải qua một loạt thử thách bằng cách đứng hàng giờ trước những thiết bị trắc nghiệm tâm lý, trả lời hàng trăm câu hỏi để máy thẩm tra xem xét có thật sự trung thành với lý tưởng chống cộng hay không, có quyết tâm lọt vào tận cơ sở của Việt Cộng ở trong Nam hoặc xung phong Bắc tiến hay không, có sẵn sàng chịu đựng gian khổ hy sinh phấn đấu không, sau mới được cử đi học về kỹ thuật chiến tranh, chiến thuật chiến tranh tâm lý, điều tra tình báo, lại phải thử thách qua máy trắc nghiệm tâm lý để khẳng định xem quá trình học tập đan luyện gian khổ có hoang mang dao động, ngã lòng nản chí hay không, rồi mới được chính thức công nhận là thành viên của liên đoàn quan sát, được cử đi hoạt động tại một khu vực nào đó ở miền Nam hoặc miền Bắc. Tại miền Nam Việt Nam, đi đôi với việc tung lực lượng gián điệp biệt kích hoạt động tại các khu vực nghi là căn cứ Việt Cộng, tháng 10 năm 1959, CIA còn mất nước cho Ngô Đình Diệm ban hành đạo luật chống cộng, tố cộng, diệt cộng, gọi tắt là luật 1059, buộc các gia đình từ bố mẹ, con cái, vợ chồng đến anh chị em và họ hàng thân thuộc phải tố giác lẫn nhau, giết hại lẫn nhau. Lenin còn hướng dẫn cho Ngô Đình Diệm tổ chức các trại tập trung theo những kinh nghiệm đã tích lũy được từ thời kỳ còn hoạt động ở Philippines. Những trại tập trung này được Ngô Đình Diệm gọi bằng cái tên rất mỹ miều như khu trù mật, khu dinh điển hoặc ấp chiến lược. Với sự chỉ đạo trực tiếp của các cố vấn CIA, Ngô Đình Diệm hy vọng sẽ thực hiện được chiến lược dồn làng gom dân trên toàn lãnh thổ miền Nam Việt Nam, kiểm soát được từng người dân và tách rời từng cán bộ Việt Cộng ra khỏi đám dân cư, thực hiện khẩu hiệu tát cạn nước để bắt cá. CIA cũng giúp Ngô Đình Diệm xây dựng một loạt nhà tù khổng lồ để giam giữ những người cộng sản, những người kháng chiến cũ, những người có cảm tình với cộng sản và tất cả những người chống lại Ngô Đình Diệm, kể cả các tín đồ đạo Phật cũng như công nhân, nông dân, trí thức, sinh viên, những nhà buôn lớn nhỏ. Tại miền Nam Việt Nam, dựa vào đạo luật 1059, Ngô Đình Diệm còn tổ chức nhiều tòa án quân sự lưu động, kéo theo máy chém, lần lượt đi khắp các vùng hành quân càn quét trên lãnh thổ miền Nam Việt Nam, chặt đầu những người chống đối, hòng khủng bố, uy hiếp, đe dọa những người khác. Thế nhưng, Ngô Đình Diệm càng đàn áp khủng bố, thì phong trào cách mạng ở miền Nam Việt Nam càng dâng cao. Việc ra đời của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam cùng với hàng loạt vụ nổi dậy ở Mỏ Cày, Bến Tre vào thời gian cuối năm 1960, đầu năm 1961 đã làm cho cả Ngô Đình Diệm lẫn quan thể Mỹ hoang mang lo sợ. Bước vào năm 1961, đế quốc Mỹ đã phải thực hiện chiến lược chiến tranh đặc biệt ở miền Nam Việt Nam với công thức cố vấn Mỹ, Cộng hòa lực và bộ binh ngụy, thật sự mở những cuộc hành quân tác chiến vào khu căn cứ cách mạng đang ngày càng phát triển ở miền Nam Việt Nam. Những đơn vị đầu tiên của Mỹ kéo vào miền Nam Việt Nam để hỗ trợ cho ngụy là những đơn vị lực lượng đặc biệt tổ chức theo kiểu biệt động quân. Nhiều sĩ quan thuộc lực lượng đặc biệt Mỹ vừa làm nhiệm vụ chiến đấu, vừa làm nhiệm vụ huấn luyện cho các lực lượng biệt động của ngụy. Mặt khác, lực lượng biệt động của ngụy trong thời kỳ này cũng đã vượt ra quá khuôn khổ phụ trách của CIA và thật sự trở thành một lực lượng do cả CIA lẫn Lầu Năm Góc của Mỹ đỡ đầu. Có nghĩa là vừa được cố vấn CIA tuyển mộ, chỉ dẫn, vừa được các sĩ quan của Lầu Năm Góc huấn luyện, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội ngụy. Trên cơ sở cái gọi là Liên đoàn Quan sát 1, thành lập từ năm 1957 đến cuối năm 1960, Ngô Đình Diệm đã phải ký xác lệnh tổ chức hai liên đoàn, đặc biệt là Liên đoàn 77 và Liên đoàn 31. Thiếu tá Phạm Văn Phú, sau này là Trung tướng, được cử làm Liên đoàn trưởng Liên đoàn 77 và Thiếu tá Phạm Duy Tất, sau này là Đại tá, được cử làm Liên đoàn trưởng Liên đoàn 31. Nhiệm vụ của hai liên đoàn này đều tương tự như nhau, tức là thu thập và phối kiểm những tin tình báo cùng với phòng nhì thuộc Bộ Tổng Tham mưu ngụy nhằm tổ chức các cuộc hành quân đột kích vào các vùng căn cứ cách mạng và khu vực giải phóng tại miền Nam Việt Nam, tập kích vào các tuyến đường Trường Sơn từ Bắc vào Nam, kiểm soát các khu vực rừng núi, biển, phòng không để cho các lực lượng từ miền Bắc thâm nhập vào miền Nam có thể tỏa xuống các vùng đồng bằng tạo lực cho phong trào cách mạng đang phát triển. Đến năm 1964, khi chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ đã hoàn toàn tỏ ra bất lực, không đàn áp nổi cao trào cách mạng miền Nam Việt Nam, phải chuyển sang chiến lược chiến tranh cục bộ, đưa lính chiến đấu Mỹ và trực tiếp tiến hành chiến tranh xâm lược miền Nam Việt Nam. Hai liên đoàn 77 và 31 sau khi đổi phiên hiệu thành liên đoàn 111 và 301 lại được sát nhập lại thành một đơn vị lớn, đặt dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc biệt do tên Thiếu tướng Lê Văn Nghiêm chỉ huy. Trực thuộc Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc biệt này còn có các bộ phận như Tiểu đoàn Biệt kích 91 và các toán biệt kích Lôi Phong, Lôi Vũ, Lôi Hổ. Trụ sở Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc biệt được chuyển từ Sài Gòn về Nha Trang. Bộ tham mưu của nó thật sự là một cơ quan chiến đấu bao gồm 7 phòng, 5 ban. Phòng 1 phụ trách các vấn đề quân số, phòng 2 phụ trách nhiệm vụ đặc biệt về thu thập tin tức tình báo. Phòng 3 đảm nhiệm các kế hoạch hành quân tác chiến và là một phòng lớn nhất. Có 5 ban trực thuộc mang tên Ban Hành quân, Ban Huấn luyện, Ban Nghi lễ, Ban Binh thư, Ban Phiên dịch. Phòng 4 chịu trách nhiệm về hậu cần. Phòng 5 chuyên trách về các vấn đề giáo dục chính trị, quan hệ xã hội, chiến tranh tâm lý. Cuối cùng là hai phòng an ninh và quân y. Các cố vấn tình báo CIA có thêm các sĩ quan quân báo DIA. Tiếp tục hoạt động trong Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc biệt Mỹ CIA chuyên trách về các mặt chiến tranh tâm lý, an ninh và hoạt động xã hội của Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc biệt Ngụy. CIA cũng đảm nhiệm thu thập tin tình báo từ miền Bắc Việt Nam về cung cấp cho Mỹ và Ngụy, trong đó có Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc biệt. Các cố vấn tình báo CIA được hỗ trợ thêm bằng các phương tiện quan sát suốt dọc tuyến đường Trường Sơn, nhanh chóng phát hiện ra miền Bắc Việt Nam không chỉ liên tục chi viện cho cách mạng miền Nam những cán bộ đã từ miền Nam tập kết ra Bắc, mà còn đưa cả một số đơn vị chiến đấu từ miền Bắc vào Nam sau khi Mỹ đã đưa quân vào tham chiến tại miền Nam Việt Nam. CIA nhận định phải lập lại kế hoạch phá hoại miền Bắc Việt Nam, và nếu những toán gián điệp cài lại miền Bắc đã bị thủ tiêu thì phải cấy lại bằng những toán mới, thâm nhập vào miền Bắc bằng mọi cách để tiến hành các hoạt động phá hoại và lật đổ. Chương 7. Những con thiêu thân lao vào lưới của miền Bắc Việt Nam. Những tài liệu tịch thu của Mỹ Ngụy sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng cộng với lời khai của những tên gián điệp xin đầu thú cho biết, từ năm 57, các cố vấn CIA đã gợi ý cho Ngô Đình Diệm cần phải tăng cường việc tung gián điệp trở lại miền Bắc, hoạt động không phải chỉ bằng cách vượt qua dây tuyến quân sự bằng đường bộ mà phải tận dụng đường không và đường biển. Đến năm 1960, nhu cầu Bắc tiến không phải chỉ bao gồm những tên gián điệp thu thập tin tức, mà cả những toán biệt kích có vũ trang vừa thu thập tin vừa tập kích phá hoại các cơ sở kinh tế, quốc phòng ở miền Bắc Việt Nam. Sở Phòng vệ Duyên Hải ra đời là một bộ phận của nhà kỹ thuật trực thuộc Bộ Tổng tham mưu Ngụy, chuyên tổ chức hoạt động tình báo gián điệp, phá hoại và quấy rối vùng ven biển và các đảo ở miền Bắc, đồng thời trinh sát và tìm cách ngăn chặn luồng chi viện bằng đường biển từ miền Bắc vào Việt Nam. Những hoạt động của Sở Phòng vệ Duyên Hải kết hợp chặt chẽ với những hoạt động của Liên đoàn quan sát trực thuộc Sở Liên lạc Phủ Tổng thống, cùng những toán gián điệp biệt kích nhảy dù xuống những vùng hẻo lánh ở miền Bắc Việt Nam sẽ tạo thành một mạng lưới bao gồm cả mũi dao và lá chắn. Vừa ngăn chặn luồng chi viện bằng đường bộ và đường biển từ miền Bắc vào miền Nam, vừa thâm nhập vào miền Bắc bằng đường không và đường biển để tiến hành các hoạt động phá hoại. Thật ra, ngay từ khi thành lập cái gọi là Sở Liên lạc Phủ Tổng thống, Ngô Đình Diệm cũng đã chuẩn y cho thành lập một khối hải vận trực thuộc phòng P45, tức là phòng chuyên trách việc tung gián điệp biệt kích ra miền Bắc hoạt động. Nhưng trong thời gian đầu, việc thâm nhập bằng đường biển của bọn gián điệp biệt kích đã gặp rất nhiều khó khăn do mạng lưới an ninh bảo vệ vùng bờ biển của chúng ta tổ chức chặt chẽ. Nhiều toán gián điệp biệt kích bị phát hiện ngay từ khi chưa kịp đổ bộ lên bờ, chưa kịp hoạt động. Một số ít tuy đã đổ bộ được hoặc mới đổ bộ lên bờ, tiến hành được vài hoạt động phá hoại lẻ tẻ, nhưng lập tức lại bị xa lưới. Vì vậy, đến cuối năm 1963, Mỹ Ngụy đã phải tạm ngừng hoạt động để chấn chỉnh tổ chức, củng cố lực lượng. Đến năm 1964 mới lại hoạt động với quy mô lớn hơn. Lúc này, hạm đội 7 của Mỹ đã tiến hành nhiều hoạt động sát vùng bờ biển của ta, vừa để khiêu khích, thăm dò phản ứng, vừa để hỗ trợ trong Ngụy. Ngày 1 tháng 4 năm 1964, khối hải vận của Ngụy được chính thức đổi tên thành Sở Phòng vệ Duyên Hải, tăng thêm số quân và trang bị. Một lực lượng người nhái gọi là lực lượng biệt hải, tức biệt kích đường biển, được cấp tốc thành lập. Các cố vấn hải quân của Mỹ đảm nhiệm việc huấn luyện bơi, lặn và bơi đường dài cho bọn gián điệp biệt kích Ngụy. Mới đầu, khi còn gọi là khối hải vận, lực lượng biệt kích đường biển của Ngụy bao gồm có hai chi cục. Chi cục thứ nhất mang tên Atlantic Đại Tây Dương, phụ trách chỉ đạo bọn gián điệp biệt kích bơi qua sông Bến Hải hoặc dùng thuyền đưa gián điệp thâm nhập vào miền Bắc. Phạm vi hoạt động của bọn này được giới hạn từ Bến Hải tới Hà Tĩnh. Chi cục thứ hai mang tên Pacific Thái Bình Dương, chuyên dùng thuyền lớn đi sâu vào miền Bắc để thả gián điệp biệt kích người nhái đi hoạt động trong phạm vi từ Hà Tĩnh đến tận Quảng Bình. Năm 1964, khi khối hải vận được chuyển thành Sở Phòng vệ Duyên Hải do tên đại tá Ngô Thế Linh làm chỉ huy trưởng và tên trung tá Đỗ Văn Tiên làm chỉ huy phó, cơ quan này đã thật sự chuyển thành một bộ máy tác chiến bao gồm một cơ quan tham mưu, trong đó có 4 ban, nhân viên an ninh tiếp vận thông tin liên lạc và 2 lực lượng. Lực lượng hải tuần gồm 13 tàu biển và thuyền máy có tốc độ nhanh, trang bị hỏa lực đầy đủ. Lực lượng biệt hải người nhái gồm một đại đội chia thành 7 toán nhỏ đặt dưới sự điều khiển của một ban chỉ huy. Một loạt chuyên gia hải quân Mỹ đã được cử tới cùng phối hợp với các nhân viên CIA làm cố vấn cho lực lượng biệt kích đường biển của Ngụy. Trong đống hồ sơ lưu trữ tịch thu được sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, còn ghi rõ họ tên và lý lịch tóm tắt của nhiều cố vấn Mỹ như Trung tá Hải quân Buffet, Cố vấn trưởng Trung tá Howranzer, Cố vấn phó Thiếu tá Guggenman, Cố vấn bộ phận hành chính tiếp vận Đại úy Dunlop, Phụ trách tổ chức hành quân Đại úy Mezauser, Phụ trách huấn luyện người nhái. Mặc dù vậy, hoạt động của bọn gián điệp biệt kích người nhái cũng rất hạn chế, tin thu lượm được không nhiều và rất ít đảm bảo chính xác. Vì vậy, cố vấn Mỹ lại phải chỉ đạo cho Ngụy tiến hành bắt cóc nhiều người dân đánh cá ở miền Bắc Việt Nam đang làm ăn ở ngoài khơi, đưa về tận Cù Lao Chàm ở Hội An để khai thác. Tại đây, các chuyên gia của CIA đã trực tiếp tiến hành nhiều thủ đoạn mua chuộc, dụ dỗ rồi khống chế, cưỡng bức, dọa nạt, cố khai thác những tin tình báo ở miền Bắc. Thế nhưng, như chính các hồ sơ lưu trữ của Mỹ Ngụy đã thừa nhận, những người dân đánh cá này chỉ chăm lo công việc làm ăn, suốt ngày đi khơi, đi lộng, không biết gì về những hoạt động quân sự của Bắc Việt trên đất liền. Hơn nữa, hầu hết những người dân đánh cá bị bắt cóc đều căm phẫn, kịch liệt phản đối Mỹ Ngụy, đòi chúng phải lập tức trả lại tự do và đưa trở về miền Bắc. Vì vậy, công việc khai thác tin tình báo càng khó đạt được kết quả. Những báo cáo tổng kết kinh nghiệm hoạt động của CIA cũng thừa nhận những hoạt động của bọn gián điệp biệt kích thâm nhập vào miền Bắc Việt Nam gặp nhiều khó khăn và đạt rất ít kết quả. Vì vậy, CIA chủ trương nên bù lại bằng cách đẩy mạnh các hoạt động của bọn gián điệp biệt kích đổ bộ xuống miền Bắc Việt Nam bằng đường không. CIA nhận định miền Bắc Việt Nam có nhiều khu vực hẻo lánh, thưa dân, nhất là tại khu vực miền núi. Tổ chức cho gián điệp biệt kích nhảy dù xuống các khu vực đường núi hẻo lánh ở miền Bắc Việt Nam trong đêm tối là công việc dễ dàng hơn đổ bộ bằng đường biển rất nhiều. Bọn gián điệp biệt kích sau khi tiến hành các hoạt động phá hoại hoặc gây cơ sở vẫn có thể tận dụng đường rừng trở về lại miền Nam Việt Nam. Có điều Mỹ Ngụy đã chủ quan, không lường được hết sự lớn mạnh nhanh chóng của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sau khi đánh thắng thực dân Pháp xâm lược. Chỉ một thời gian ngắn sau khi toàn bộ miền Bắc được giải phóng hoàn toàn, ngày 3 tháng 3 năm 1959, lực lượng công an nhân dân vũ trang đã chính thức được thành lập, đồng thời mạng lưới phòng không của các lực lượng vũ trang nhân dân ta từ Bắc, Đông Bắc đều được kiện toàn với đầy đủ hệ thống radar và các cỡ pháo cao xạ phòng không có thể chiến đấu trong mọi thời tiết cả ban ngày lẫn ban đêm. Căn cứ vào những chỉ thị kịp thời nhạy bén của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bác Hồ, Bộ Công an, nay là Bộ Nội vụ, đã chủ động vạch kế hoạch cụ thể, đề ra nhiều phương án toàn diện dựa vào phong trào quần chúng, sự phối hợp và hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng võ trang, tập trung chỉ đạo các đơn vị, các địa phương triển khai công tác đón đánh gián điệp biệt kích, bất kể chúng thâm nhập bằng đường bộ, đường không hay đường biển. Đêm 27 tháng 5 năm 1961, một máy bay hai động cơ của Mỹ Diệm cất cánh từ Đà Nẵng theo hướng biển, bay ra ngang vùng trời Ninh Bình rồi hạ thấp độ cao vòng lên Mai Châu, Tây Bắc. Hồi 20 giờ 30 phút, chúng thả dù 4 tên gián điệp biệt kích xuống mỏm đồi thuộc khu vực Phú Yên. Dân quân địa phương đã kịp thời phát hiện, bao vây theo dõi. Các lực lượng công an nhân dân đã tiếp tục truy lùng và bắt gọn, thu điện đài võ khí. Chúng đều là những tên đã vào Nam theo địch từ 1951, nay được lệnh CIA quay trở lại miền Bắc hoạt động phá hoại theo kế hoạch mang tên Caster. Đó là những tên biệt kích đầu tiên thâm nhập bằng đường không bị bắt gọn. Tiếp đó, đến đêm 27 tháng 6 năm 1961, ta lại bắt gọn một toán biệt kích mang tên Ares thâm nhập ở vùng biển Tân An, Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Từ những vụ biệt kích đầu tiên thâm nhập bằng đường không và đường biển bị xa lưới pháp luật này, lực lượng an ninh ta đã nhanh chóng khai thác, khống chế và khuất phục được những tên bị bắt, buộc chúng bí mật làm việc cho ta. Trong khi đó, bọn chỉ huy của chúng ở miền Nam cứ đinh ninh rằng chúng đã đổ bộ thành công vào miền Bắc với nhóm biệt kích đường biển Ares. Với vai trò nghiệp vụ, ta đã bắt thêm được hai toán 16 tên. Trong kế hoạch Caster của chúng ta đã nhử được 8 toán 39 tên, trong đó có chiếc máy bay C-76 định ra tiếp tế cho đồng bọn mà CIA không hề biết là đã lọt vào tay lực lượng an ninh nhân dân ta, bị bắn rơi lúc 1 giờ 15 phút đêm ngày 2 tháng 7 năm 1961 trên vùng trời Ninh Bình. Máy bay bị bốc cháy rơi xuống một cánh đồng thuộc xã Tô Hiệu, huyện Kim Sơn. Trên máy bay có 10 tên ngụy, 2 tên bị cháy thui, 1 tên bị chết sau khi máy bay rơi, 7 tên còn lại đều bị thương đã được các lực lượng công an tự vệ đưa vào bệnh viện cứu chữa, nhưng sau đó 3 tên bị thương quá nặng cũng đã bị chết, chỉ còn lại 4 tên. Ngày 15 tháng 11 năm 1961. Trừ tên Trần Phúc Lộc bị thương nặng đang còn tiếp tục điều trị, ba tên còn lại là Phan Thanh Vân, Phan Văn Đăng, Đinh Như Khoa đã bị đưa ra xét xử công khai. Trước tòa án, tên trung úy Phạm Thanh Vân khai hắn đi lính cho Pháp, được học lái máy bay từ năm 1952. Do có tay nghề lái máy bay thành thạo, cho nên khi Mỹ thay chân Pháp, hắn đã được bọn Ngụy cử làm nhiệm vụ huấn luyện viên Hoa Tiêu, rồi làm trưởng ban hành quân của một phi đoàn máy bay chiến đấu đã từng phục vụ nhiều chuyến thả dù bọn biệt động xuống những khu vực hành quân càn quét. Ngoài ra còn nhiều lần thực hiện những chuyến bay dài tới Philippines, Đài Loan, Nhật Bản. Đầu năm 1961, CIA đã tổ chức cho Phan Thanh Vân tập bay thấp, bay đêm để chuẩn bị cho chuyến bay thả gián điệp biệt kích xuống hoạt động phá hoại tại miền Bắc Việt Nam. Trong chuyến bay đêm ngày 1 tháng 7 năm 1961, Phan Thanh Vân được cử làm Hoa Tiêu trưởng phi cơ. Phan Thanh Vân kể lại: chiều ngày 1 tháng 7, tôi được lệnh của Trung tá Nguyễn Cao Kỳ là chỉ huy trưởng Liên phi đoàn vận tải hàng không quân sự miền Nam báo cho biết rằng 15 giờ có mặt tại căn cứ không quân. Lúc vào phòng họp, tôi thấy có ba cố vấn Mỹ, trong đó có một người tên là Tony nói thạo tiếng Pháp. Tony trao nhiệm vụ cho tôi ngay trong đêm hôm đó phải lái chiếc C-47 ra miền Bắc thả dù người và vật liệu xuống điểm H đã ghi sẵn trên bản đồ bay. Tiếp đó, Đại úy Linh trao cho mỗi người chúng tôi một bộ quần áo nâu và dặn chúng tôi phải mặc vào người, phòng khi máy bay gặp tai nạn thì dễ trốn chạy. Đại úy Linh còn trao cho tổ $300 và dặn nếu gặp tai nạn hỏng hóc, máy bay buộc phải đáp xuống miền Bắc thì cứ khai đây là máy bay đi buôn thuốc phiện lậu ở Lào. Số tiền $300 là tiền đặt cọc trước, khi về chủ sẽ trả thêm. Ngoài ra còn có bản chỉ dẫn cách phá hủy máy bay sau khi chạm đất. Trước hết phải tắt công tắc điện, sau đó dùng búa đập vỡ những ống chứa xăng cho chảy hết ra ngoài, rồi dùng lửa thiêu hủy máy bay cùng toàn bộ tang vật. Tóm lại, cấp trên của chúng đã chuẩn bị chu đáo, chọn tay lái giỏi và căn dặn kỹ cách xử sự khi máy bay rơi. Nhưng khi trúng đạn, cả Phan Thanh Vân lẫn những tên còn sống sót không tên nào nghĩ đến chuyện thiêu hủy máy bay để phi tang. Chính vì vậy, ta đã thu lượm được toàn bộ tang vật, gồm có các loại súng trường 2 nòng bắn gập, loại súng trường 1 nòng bắn rút do công ty chế tạo vũ khí Harrington và Richardson ở Mỹ sản xuất, máy thu phát vô tuyến điện BN2 kiểu RT3, máy phát điện quay tay GN58, 2 điện đài URC4 cùng đầy đủ thuốc chữa bệnh, chữa vết thương, lương khô, gạo sấy và các loạt thuốc lá bông lúa Hoàn Kiếm, Thăng Long sản xuất tại miền Bắc Việt Nam. Tên Phạm Văn Đăng, thợ máy, cho biết thêm: sau khi đã nghe phổ biến nhiệm vụ xong, tôi được dẫn vào một phòng nhỏ. Ở đây có một người Mỹ và một người Việt Nam. Người Mỹ bảo tôi đưa cho họ xem bản lý lịch đã được dịch sang tiếng Anh. Sau đó, anh ta dẫn tôi đến trước một cái máy, bắt tôi quay mặt vào phía tường, không được nhìn máy, rồi đưa tay trái ra, cho máy đo áp lực áp vào mạch máu tay trái của tôi. Họ dồn dập hỏi tôi nhiều câu và dặn tôi chỉ được trả lời hoặc là có hoặc là không rất nhanh, những câu hỏi rất đột ngột và khác nhau. Đang hỏi tôi có yêu vợ không, lại hỏi tiếp có liên lạc với Việt Minh Cộng sản không, rồi lại quay sang hỏi có ăn cắp không, có thương con không, có đọc báo Nhân Dân ở miền Bắc không, hỏi rất nhiều đến mãi 6 giờ chiều mới xong. Phạm Văn Đăng còn tiết lộ chiếc máy bay này không sơn dấu hiệu và cơ hiệu, bên trong có gắn thêm thùng xăng phụ và trang bị 2 động cơ để có thêm sức mạnh, bay được lâu hơn. Tên Đinh Như Khoa, trung sĩ nhất thuộc Liên đội Quan sát 1, kể lại cả quãng đời đầy biến động của hắn. Khoa nói: thưa quý tòa, khi cách mạng tháng 8 năm 1945 bùng nổ, tôi là một thanh niên đã tham gia cướp chính quyền tại quê tôi ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Sau đó tôi còn được đi học lớp huấn luyện cán bộ quân sự sơ cấp ở Ba Đồn. Nhưng đến năm 1947, do lời dụ dỗ của các cha cố, cụ thể là cha Quang, phó sứ Hoa Ninh, tôi đã phạm sai lầm là thôi không tham gia kháng chiến nữa. Rồi đến năm 1949 đã đi lính cho Pháp, rồi được tuyển chọn làm gián điệp biệt kích tung ra miền Bắc hoạt động. Tôi rất cảm động và biết ơn vì được tòa cho phép tôi gặp lại ông bố đẻ vẫn còn ở lại miền Bắc. Tôi thấy bố tôi béo tốt, khỏe mạnh, quần áo sạch sẽ, lành lặn chứ không lam lũ như hồi trước. Từ đó tôi càng thấy rõ sai lầm của mình. Cùng trong lúc xử án, chính quyền ta đã cho trưng bày toàn bộ các tang vật thu được trên chiếc máy bay C-17 bị bắn rơi mà bọn gián điệp biệt kích chưa kịp phá hủy hoặc đã cưỡng lại cấp trên không chịu phá hủy. Đó là những chơi súng ngắn có ổ đạn quay cỡ 38, có thể bắn xa 10 mét xuyên qua 7 cm gỗ tông. Những khẩu súng ngắn nòng dài cũng cỡ đạn và ổ đạn chuyên dùng của cảnh sát Mỹ, súng trường một nòng bắn rút, súng trường hai nòng bắn gập, những chiếc dao đi rừng chui gập, dao găm loại lớn, dao găm loại nhỏ, năm loại đạn dùng cho các loại súng trường, súng ngắn kể trên, hai loại pháo hiệu. Tất cả các loại vũ khí này, trừ một loại pháo hiệu sản xuất tại Nhật Bản, còn tất cả đều sản xuất tại Mỹ. Phần lớn các loại đạn đều có đầu trì, khi bắn vào người sẽ nát vụn thành nhiều mảnh nhỏ, rất khó gấp để chữa chảy. Bên cạnh những cây súng là máy phát điện quay tay, máy phát tín hiệu Morse, hai bộ máy thu phát vô tuyến điện chạy pin, ba loại gương phản chiếu dùng để báo hiệu cho máy bay, bốn loại pháo hiệu. Ngoài ra còn có 29 loại thuốc đóng gói dưới các dạng bột, viên, nước dùng để chữa nhiều loại bệnh, 16 loại băng để băng bó các vết thương ở đầu, bụng, chân tay, một dao chích và một bơm hút máu khi bị rắn đục, tất cả đều chế tạo ở Mỹ. Bọn gián điệp biệt kích này còn mang theo đầy đủ nhiều loại lương khô, gạo sấy, thịt khô, lạp sườn, đường, kẹo, muối, dụng cụ chế biến nước mặn, nước ngọt và lưới đánh cá, lưới câu cá để có thể tạo điều kiện cho chúng hoạt động dài ngày không cần tiếp tế. Tất cả nhân chứng, vật chứng này đã tố cáo đầy đủ mọi mưu đồ phá hoại của CIA và thất bại thảm hại của chúng. Tính đến cuối năm 1963, được sự giúp đỡ tận tình của nhân dân, các lực lượng dân quân tự vệ, bộ đội biên phòng, quân đội nhân dân, các lực lượng an ninh đã phối hợp và hiệp đồng chặt chẽ bắt gọn 12 toán gián điệp biệt kích thâm nhập bằng đường biển và đường không trong các khu vực Tây Bắc, Đông Bắc, Quảng Bình. Tao còn khám phá hàng chục vụ gián điệp ẩn nấp tại nhiều khu vực cùng với hàng chục tổ chức phản động, trong đó có một số tên phản động trong tôn giáo và trong dân tộc miền núi. Bước sang năm 1962, công tác phòng chống gián điệp biệt kích càng được đẩy mạnh với nhiều kinh nghiệm, phong trào quần chúng trở thành thiên la địa võng. Tính tới ngày 5 tháng 8 năm 1964 là thời điểm đế quốc Mỹ trắng trợn ném bom miền Bắc. Ta đã tiêu diệt và bắt sống trên 60 toán với gần 500 tên, gồm đủ các toán thâm nhập bằng đường biển, đường không và đường bộ. Nếu tổng hợp cả loại gián điệp con toi qua đường biên giới thì gồm 200 toán với trên 2.000 tên, làm phá sản hoàn toàn âm mưu rất thâm độc của Cục Tình báo Trung ương Mỹ và tay sai ở miền Nam Việt Nam là nhằm tạo dựng lên lực lượng chống cộng trong lòng cộng sản ở miền Bắc để hòng phá hoại chủ trương chi viện cho chiến trường miền Nam. Chương 8. Bàn tay vây máu của CIA trong hành động thí bỏ Ngô Đình Diệm. Cuối năm 1956, Edward Lansdale quay trở về Mỹ làm việc tại Tổng hành dinh của cơ quan CIA, chuyên trách về các vấn đề Viễn Đông và vẫn thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến ở Việt Nam. Những bản báo cáo đầu tiên từ Sài Gòn gửi về Washington đối với Edward Lansdale quả là rất đáng vui mừng phấn khởi. Chính quyền Ngô Đình Diệm do bàn tay ma của Lansdale góp phần quyết định trong việc dựng lên rõ ràng đang được củng cố. Với chế độ gia đình trị, bố trí các tay chân thân tín nắm giữ các cơ quan then chốt trong chính phủ, lại có cả lực lượng cảnh sát và nhất là lực lượng quân đội ngày càng được nắm bởi các tướng tá do Mỹ đào tạo. Lansdale đinh ninh đây là một chính quyền vững chắc nhất thế giới. Mặc dù từ năm 1961, cao trào nổi dậy của nhân dân miền Nam Việt Nam đang ngày càng phát triển, nhưng Lansdale tin chắc rằng với chiến lược chiến tranh đặc biệt do Lầu Năm Góc tiến hành ở miền Nam Việt Nam cộng với các chiến dịch liên tục tiến công miền Bắc bằng các hoạt động phá hoại do CIA phụ trách, Lansdale hy vọng trong tương lai không xa tình hình miền Nam Việt Nam sẽ trở lại ổn định. Như chính Lansdale đã nhiều lần công khai tuyên bố với các nhà báo cũng như đã nhiều lần khẳng định với Tổng thống Mỹ. Từ năm 1958, sau khi trở về Mỹ làm việc tại cơ quan trung ương của CIA, Lansdale đã được phong quân hàm trần tướng và đến năm 1963 lại được phong quân hàm thiếu tướng trước khi nghỉ hưu. Thế nhưng, cũng đúng cái năm 1963 này, cơ đồ Ngô Đình Diệm tại miền Nam Việt Nam lại sụp đổ. Như chính các tài liệu mật của Lầu Năm Góc đã ghi nhận, ngay từ năm 1961, tức là khi bắt đầu thí nghiệm cuộc chiến tranh can thiệp của Mỹ vào miền Nam Việt Nam với công thức Bộ binh ngụy cộng cố vấn vào hỏa lực Mỹ, chính quyền Kennedy đã bắt đầu đánh dấu hỏi về năng lực của Ngô Đình Diệm, một con bài do Lansdale góp phần dựng lên và ra sức bảo vệ. Sau cuộc đảo chính không thành công của Nguyễn Chánh Thi, giữa Bộ Ngoại giao Mỹ và Cục Tình báo Trung ương CIA đã có nhiều tranh cãi xoay quanh vấn đề nên thay ngựa giữa dòng bằng cách gạt bỏ Diệm hay nên củng cố thế lực cho Diệm hơn nữa nhằm giúp Diệm thanh trừng tận gốc các lực lượng chống đối. Bộ Ngoại giao Mỹ chủ trương nếu không gạt bỏ Diệm thì ít nhất cũng phải gây sức ép đòi Diệm phải mở rộng chính phủ, thực hiện một vài chính sách có tính chất mị dân gọi là phương pháp vặn đầu van nhằm xì hơi bớt các thế lực chống đối. Lúc đầu CIA chủ trương nên bám giữ con bài Ngô Đình Diệm đến cùng, nhưng sau đó cũng lại nghiêng theo ý kiến, dù chưa gạt bỏ Ngô Đình Diệm thì ít nhất cũng phải loại trừ Ngô Đình Nhu, hủy bỏ chế độ gia đình trị của Diệm bằng cách buộc Diệm phải mở rộng chính phủ. Vận mạng của Ngô Đình Diệm đã được quyết định bởi một báo cáo mật của Roger Hinsman, vụ trưởng vụ điều tra và nghiên cứu Bộ Ngoại giao, đề ngày 3 tháng 12 năm 1962, trong đó nhấn mạnh: Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng như nhiều quan chức Mỹ tại miền Nam Việt Nam cho rằng hiện nay đã xuất hiện nhân tố chiến thắng trong cuộc chiến đấu chống nổi loạn của Việt Cộng, mức độ lạc quan đó quá sớm. Bản báo cáo này cũng vạch rõ, tình hình chính trị nội bộ khó đánh giá hơn nhiều. Diệm đã tăng cường kiểm soát bộ máy hành chính và quân sự, tuy không có nhiều tin về tình trạng bất mãn đối với sự lãnh đạo của Diệm trong giới thượng lưu và các quan chức chính quyền, nhưng vẫn còn có nhiều dấu hiệu đáng lo ngại, nhất là sự chỉ đạo của Diệm đối với các nỗ lực chống nổi loạn. Cũng có những tình báo cho biết các quan chức quân sự và dân sự trọng yếu vẫn đang tiếp tục tham gia vào các âm mưu đảo chính chống Diệm. Bản báo cáo kết luận: Cuộc đảo chính lật Diệm có thể xảy ra bất cứ lúc nào và sẽ dễ dàng bùng nổ nếu như cuộc chiến đấu chống Cộng sản không thuận lợi. Nếu Việt Cộng tiến hành có kết quả một loạt cuộc hành quân quan trọng và nổi bật, hoặc nếu thương vong của quân đội Việt Nam Cộng Hòa tăng lên nhiều, hy vọng thành công nhất có thể sẽ là một cuộc đảo chính do những người không Cộng sản lãnh đạo, bao gồm các quan chức quân sự và dân sự trung cao cấp. Như vậy là chính quyền Mỹ đã tính đến chuyện phải ủng hộ một cuộc đảo chính lật Diệm, tốt nhất là một cuộc đảo chính do chính các tướng tá của Ngô Đình Diệm tiến hành. Những người đã được Mỹ đào tạo qua những lớp bổ túc quân sự được coi là những phần tử thân Mỹ. Nếu không, nhân dân miền Nam chẳng chóng thì chạy sẽ hoàn thành công cuộc cách mạng lật đổ Ngô Đình Diệm, hoặc sẽ xảy ra một cuộc đảo chính quân sự do các thế lực thân Cộng sản gây ra. Đầu năm 1963, Lucien Conen được lệnh của CIA tăng cường thâm nhập vào các giới quân sự, dân sự cao cấp ở miền Nam Việt Nam và để điều tra thăm dò khả năng đảo chính, vừa để chuẩn bị nắm lấy những con bài mới trong âm mưu lật Diệm, không để lọt vào tay Cộng sản. Như mọi người còn nhớ, Lucien Conen chính là viên trung tá tình báo người Mỹ gốc Pháp đã từng làm phó cho Edward Lansdale trong phái đoàn quân sự SMM của Mỹ, đồng thời cũng là người trực tiếp chỉ đạo các hoạt động phá hoại của CIA tại miền Bắc Việt Nam trong giai đoạn 1951-1955. Theo chính lời Nguyễn Văn Vĩ, nguyên trung tướng, cựu tổng trưởng quốc phòng Ngụy tiết lộ với cán bộ ta khi ra trình diện trước chính quyền cách mạng ngày 7 tháng 5 năm 1975, thì chính Vĩ là tướng Ngụy đầu tiên được Conen móc ngoặc ngay từ năm 1955, khi Lansdale và Conen mới đặt chân tới miền Nam Việt Nam. Lý do chủ yếu là vì từ năm 1945, sau khi bị Nhật Bản đảo chính, Nguyễn Văn Vĩ lúc đó là một trung úy trong quân đội Pháp, đã theo đám tàn quân do trung tá Pháp Lơ Cốc đóng ở Móng Cái chỉ huy, rút chạy sang Trung Quốc. Nguyễn Văn Vĩ trở thành một gián điệp hoạt động dưới sự chỉ huy của đại tá tình báo Pháp Carbonen trong khu vực Vịnh Hạ Long. Chính trong thời gian hoạt động thám báo ở khu vực Hoa Nam tiếp giáp với Việt Nam này, Nguyễn Văn Vĩ đã bắt liên lạc được với Conen rồi quen thân với Conen từ đó. Sau chuyến gặp lại Nguyễn Văn Vĩ tại Sài Gòn năm 1955, Conen đã dùng Vĩ làm chiếc cầu nối để kết bạn với Dương Văn Minh, Lê Văn Kim, Trần Văn Đôn, Tôn Thất Đính. Tất cả những viên tướng Ngụy này đều do Pháp đào tạo, nhưng từ năm 1956, sau khi quân đội Pháp buộc phải rút hết khỏi Việt Nam, đã lại ngả luôn vào quỹ đạo thân Mỹ. Conen được CIA coi như một nhân vật quan trọng bậc nhất trong việc lôi kéo những tướng Ngụy này. Vốn là một người Mỹ gốc Pháp, Conen không có khó khăn gì trong việc kết bạn và chơi thân với những viên tướng Ngụy đã sống lâu năm ở Pháp, nói tiếng Pháp thạo hơn tiếng Việt. Trong khi chưa kịp đào tạo và bồi dưỡng những sĩ quan được cử sang Mỹ học, CIA coi việc lôi cuốn những viên tướng nắm giữ các trọng trách trong quân đội Ngụy, Nguyễn Văn Vĩ, Dương Văn Minh, Lê Văn Kim, Trần Văn Đôn, Tôn Thất Đính là một công việc quan trọng hàng đầu. Tuy nhiên, sau khi phế truất Bảo Đại hồi cuối năm 1966, Ngô Đình Diệm cũng gạt luôn một số tướng Ngụy quá thân Pháp như Nguyễn Văn Hinh, Nguyễn Văn Vĩ, buộc họ phải sống lưu vong tại Pháp. Conen lập tức tìm cách nắm chặt Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn là một người rất ham mê môn quần vợt. Hầu như ngày nào Dương Văn Minh cũng tới câu lạc bộ thể thao tại Sài Gòn. Tại đây, Dương Văn Minh không chỉ gặp gỡ thân mật với Conen mà còn có nhiều quan hệ mật thiết với cả đại sứ Mỹ tại Sài Gòn, Henri Carbonlos. Điều vô cùng bất hạnh cho Ngô Đình Diệm là trong lúc trưởng phái đoàn viện trợ quân sự Mỹ tại Sài Gòn là tướng Paul Harkin chủ trương chỉ nên cải tổ chính phủ Diệm, thì đại sứ Mỹ Cuthbert Lott lại nhấn mạnh đến sự cần thiết phải lật đổ Ngô Đình Diệm. Những tài liệu mật của Lầu Năm Góc tiết lộ, đại sứ Cuthbert Lott nhanh chóng trở thành một trong những người tham gia âm mưu đảo chính lật đổ Diệm, trong khi đó tướng Harkin lại chủ trương ngược lại. Trong một bức điện gửi về Mỹ cho tướng Maxen Taylor, lúc đó là chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, để ngày 30 tháng 10 năm 1963, tức 48 giờ trước khi xảy ra đảo chính, tướng Harkin đã viết: "Tôi muốn gợi ý là chúng ta đừng thay ngựa quá nhanh. Suy cho cùng thì dù đúng hay sai, chúng ta cũng đã ủng hộ ông Diệm suốt 8 năm nay. Mỹ đã là người mẹ tuyệt diệu và người bố ân tình của Diệm. Từ khi lên cầm quyền, Diệm vẫn trông cậy rất nhiều ở chúng ta. Theo tôi, lúc này mà chốt phế Diệm, gạt bỏ Diệm đi là điều không nên. Nhưng hỡi ôi, dù Ngô Đình Diệm có rất trung thành với quan thầy Mỹ, dù Ngô Đình Diệm có là đứa con đầu lòng do chính CIA Mỹ đẻ ra, thì đến nay, với chính sách thực dụng của Nhà Trắng, Ngô Đình Diệm vẫn cứ phải thanh toán. Từ Tổng thống Mỹ Johnson Kennedy đến Cục trưởng Cục Tình báo Trung ương Mỹ ở Washington là John McCone và Giám đốc chi nhánh CIA ở Sài Gòn là Rivaxon đều đồng ý đi nước cờ thí Diệm, tức là chấp nhận chủ trương của đại sứ Mỹ Cuthbert Lott tại Sài Gòn. Những tài liệu mật của Lầu Năm Góc tiết lộ, từ nhiều tuần trước khi bùng nổ cuộc đảo chính, phái đoàn Mỹ ở Sài Gòn đã duy trì nhiều cuộc tiếp xúc bí mật với các viên tướng âm mưu làm đảo chính thông qua một trong những nhân vật có kinh nghiệm nhất, tháo vát nhất của Cục Tình báo Trung ương, một cựu chiến binh đang hoạt động tại Đông Dương là Trung tá Lucien Conen. Trung tá Conen được các tướng ngụy Việt Nam tin cậy đến mức, trong khi họ làm đảo chính, Conen cũng có mặt với họ ngay trụ sở Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Cộng hòa. Ngày 25 tháng 10, tức một tuần trước khi xảy ra đảo chính, trong một bức điện gửi về Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, đại sứ Cuthbert Lott đã mô tả Conen là một nhân vật không thể thiếu được của CIA trong mưu đồ đảo chính này. Cuthbert Lott đã nhấn mạnh trong bức điện: "Chi nhánh CIA tại Sài Gòn đã thực hiện chu đáo những chỉ thị của tôi. Mọi cuộc gặp giữa tướng Trần Văn Đôn và Conen đều được đích thân tôi thông qua. Như chúng ta đã biết, Conen là bạn thân từ 18 năm nay của tướng Đôn và tướng Đôn đã tỏ ra không muốn giao dịch với bất cứ ai ngoài Conen. Tôi không tin rằng một người Mỹ nào khác đang liên hệ chặt chẽ với các tướng ngụy lại có thể đem lại kết quả được hơn Conen. Chúng ta không nên ngăn cản một cuộc đảo chính quân sự vì hai lý do. Trước hết, hình như ít nhất mọi người đều tin rằng chính phủ sau này sẽ không tồi tệ và trao đảo như chính phủ hiện nay. Hai là sẽ cực kỳ không khôn ngoan nếu chúng ta dội một gáo nước lạnh và âm mưu làm đảo chính. Chúng ta cần nhớ rằng đây là con đường duy nhất để có được một sự thay đổi chính phủ ở Nam Việt Nam." Ngày 30 tháng 10 năm 1963, các buôn lút lại gửi một bức điện nữa cho Hội đồng An ninh Quốc gia ở Hoa Kỳ vạch rõ: "Chi nhánh CIA tại Sài Gòn từ lâu nay đã phân tích kỹ những lực lượng tiềm tàng dự định làm đảo chính và đã nhận định các tướng lĩnh có lẽ đã tính toán khá xít sao triển vọng thành công của họ. Có thể họ cũng đã dự kiến một khi họ đã bắt đầu hành động thì không phải chỉ có những đơn vị đã dự tính trong kế hoạch mà còn có nhiều đơn vị khác nữa cũng sẽ đi theo họ. Chúng tôi đã dự kiến Conan sẽ gặp Đôn vào đêm 30 tháng 10 hoặc sáng sớm 31 tháng 10. Chúng tôi cũng đã dự kiến khi cuộc đảo chính bắt đầu bùng nổ, chính phủ Diệm sẽ yêu cầu tôi hoặc tướng Harkin dùng ảnh hưởng của mình để dập tắt cuộc đảo chính đó đi. Lúc đó chúng tôi sẽ trả lời ảnh hưởng của chúng ta nhất định không thể lớn hơn Tổng thống kiêm Tổng tư lệnh Quân đội Cộng hòa Việt Nam. Nếu Tổng thống Cộng hòa Việt Nam cũng không trừ bỏ được cuộc đảo chính thì nhất định chúng ta cũng sẽ không làm được điều đó. Lúc cuộc đảo chính bùng nổ, chính phủ Diệm có thể sẽ xin Mỹ cung cấp cho máy bay lên thẳng để di tản những nhân vật chủ chốt đi nơi khác. Vấn đề này sẽ cần phải nghiên cứu rất sát, nhưng nhất định chúng tôi sẽ không đưa máy bay và phi công của chúng ta bay vào giữa hai luồng lửa đạn của các lực lượng đối địch. Tốt hơn hết là chúng ta sẽ tổ chức một cuộc ngừng bắn rồi mới đưa những nhân vật đó sang một nước láng giềng, hoặc tốt hơn cả là đưa bọn họ đi Saipan. Nếu các nhân vật cao cấp và gia đình họ xin cư trú tại sứ quán Mỹ hoặc tại các cơ sở khác của Mỹ thì có lẽ chúng ta sẽ chấp nhận lời yêu cầu đó. Về phần các tướng lĩnh, rất có thể họ cần tiền. Trong phạm vi những số tiền đó có thể trao tay một cách kín đáo, tôi cho rằng chúng ta nên cung cấp cho họ, biến lại chúng ta tin chắc cuộc đảo chính sẽ được tổ chức tốt để có nhiều triển vọng thành công. Tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn cũng đang dự kiến trước nhiều khả năng có thể xảy ra sau khi bùng nổ đảo chính. Những khả năng này đã được tính toán kỹ trong nhiều cuộc họp mặt bí mật giữa đại sứ Mỹ, các bốt lốt, giám đốc chi nhánh CIA tại Sài Gòn, Lee Saxon và kiến trúc sư của cuộc đảo chính là điệp viên CIA Louisen Conan, lúc này đã được phong cấp quân hàm từ trung tá lên đại tá. Bức điện của đại sứ Mỹ các bốt lốt từ Sài Gòn gửi về Washington ghi nhận: trong trường hợp cuộc đảo chính thành công, chắc chắn các tướng lĩnh làm đảo chính sẽ yêu cầu chúng ta nhanh chóng công nhận họ kèm theo một sự bảo đảm nào đó, ví dụ như tiếp tục viện trợ quân sự và kinh tế. Chúng ta cần chuẩn bị trước để kịp thời đưa ra những lời tuyên bố một khi tình hình đã trở nên rõ ràng. Trong những bản tuyên bố này, chúng ta khẳng định lập trường của chúng ta là tiếp tục cuộc chiến tranh chống Việt Cộng cho đến thắng lợi cuối cùng. Đại tướng nói Hoa Kỳ có thể là một phương tiện quan trọng để loan báo những lời tuyên bố này. Nếu cuộc đảo chính thất bại, chúng ta sẽ cố gắng thu nhặt những mảnh vỡ nát. Từ hồi tháng 8, chúng ta đã cam kết với các tướng lĩnh là sẽ giúp đỡ cho gia đình họ di tản nếu âm mưu đảo chính không thành công. Chúng ta cần tôn trọng cái đó. Nếu điều kiện cho phép, nhất định nếu cuộc đảo chính thất bại thì sự đồng lõa của Mỹ vào cuộc đảo chính này sẽ bị lên án. Chúng ta cần dự kiến trước và phải chuẩn bị những biện pháp đối phó với tất cả khả năng của chúng ta. Nếu cuộc đảo chính tỏ ra nhung nhằng không phân thắng bại và xảy ra một tình thế xung đột kéo dài, thì chúng ta phải đứng ra làm trung gian hòa giải nhằm giải quyết vấn đề này vì lợi ích của cuộc chiến tranh chống Cộng. Điều đó có thể đem lại một số lợi thế nào đó khiến cho chính phủ Diệm phải nhượng bộ. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ chuộc lấy sự nhục nhã từ cả hai phía, vì cả hai phía đều oán trách vai trò trung gian hòa giải của chúng ta. Thế nhưng, dù sao sự nhục nhã này cũng ít ghê tởm hơn so với tình trạng bế tắc mở cửa cho Việt Cộng thu được thắng lợi. Chúng ta coi một sự bế tắc như vậy là khả năng ít xảy ra nhất. Tôi không biết có thể còn có những bằng chứng nào nữa về quyết tâm của những người làm đảo chính. Sự thật đã rõ ràng là những nhân vật này sẵn sàng liều mạng. Nếu tôi là một quan tòa xét đoán lòng người thì ngay buổi sáng hôm qua khi nói chuyện với Don, tôi đã nhìn thấy rõ trên nét mặt của Don thể hiện sự chân thành và quyết tâm. Tất nhiên, một sự tính toán sai có thể phá hoại vị trí của chúng ta ở Đông Nam Á, nhưng chúng ta cũng sẽ vấp phải những hiểm họa ghê gớm nếu như không hành động gì cả. Lẽ dĩ nhiên, nếu chúng ta tin chắc là cuộc đảo chính sẽ thất bại thì chúng ta sẽ làm tất cả mọi việc để ngăn không cho nó bùng nổ. Rất rõ ràng, những câu chữ được ghi bằng giấy trắng mực đen trong tập hồ sơ mật của Lầu Năm Góc đã tố cáo cụ thể cuộc đảo chính ngày 1 tháng 12 năm 1963 lật đổ tên tay sai Ngô Đình Diệm là một mưu đồ thâm độc có bàn tay của quan thầy Mỹ nhúng vào. Cả CIA lẫn sứ quan Mỹ ở Sài Gòn đều đã chuẩn bị rất kỹ, tính toán rất chi li cho từng khả năng có thể xảy ra khi cuộc đảo chính bùng nổ. Hiển nhiên, đây là một mưu đồ có cân nhắc và tính toán trước của Mỹ. Vẫn theo những tài liệu của Mỹ ngụy để lại, từ ngày 5 tháng 10 năm 1963 đã có cuộc tiếp xúc bí mật giữa điệp viên CIA Conan và tướng ngụy Dương Văn Minh. Cuộc đối thoại tiến hành bằng tiếng Pháp là ngôn ngữ mà cả Minh lẫn Conan đều rất thông thạo. Minh yêu cầu Mỹ ủng hộ cuộc đảo chính một cách cụ thể, tức là sau khi lật được Diệm rồi, Mỹ vẫn duy trì kế hoạch viện trợ cho chính quyền ngụy ở mức trên 500 triệu đô la một năm. Minh cho biết trong số các tướng ngụy quyết tâm lật đổ Diệm có Trần Văn Đôn và Lê Văn Kim là những người hăng hái nhất, còn Trần Thiện Khiêm thì trong lúc này hãy còn lừng chừng chưa dứt khoát. Mình cho biết mục tiêu của cuộc đảo chính là thủ tiêu Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Cẩn là hai nhân vật bị nhân dân căm ghét nhất, nhưng vẫn duy trì Ngô Đình Diệm làm bù nhìn để tránh một sự xáo trộn lớn. Conan đồng ý với kế hoạch của Dương Văn Minh và báo cáo về trung tâm CIA. Đến lượt CIA báo cáo với Nhà Trắng, được đích thân Tổng thống Mỹ Kennedy phê chuẩn. Ngày 11 tháng 10, Conan lại gặp Dương Văn Minh báo tin cho Minh rõ. Tổng thống Mỹ đã bật đèn xanh. Dương Văn Minh liền cử Trần Văn Đôn từ giờ phút đó liên lạc thường xuyên với Conan, đều đặn báo cáo với Conan từng chi tiết trong những bước ráo riết chuẩn bị đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm. Có nghĩa là từ ngày 12 tháng 10 trở đi, CIA trực tiếp theo dõi và chỉ đạo siết sao cuộc đảo chính này. Trong thời gian này, tòa đại sứ đứng đầu là Henry Cabotlot hoàn toàn ủng hộ CIA trong mưu đồ đảo chính. Nhưng tướng Paul Harkin, tư lệnh bộ chỉ huy viện trợ quân sự Mỹ, vẫn chưa tán thành triệt để. Tối 22 tháng 10, trong khi tới dự chiêu đãi tại sứ quán Anh tại Sài Gòn, tướng Mỹ Paul Harkin đã gặp tướng ngụy Trần Văn Đôn cùng tới dự tiệc. Harkin đã gọi riêng Đôn ra một nơi vào để tai. Lật Diệm trong lúc này sẽ làm một sai lầm lớn. Ngày hôm sau, Đôn tức tốc đi gặp cô Nen xin ý kiến. Cô Nen nói: Cứ vương tầm tiến bước, không nên dẫm chân tại chỗ. Hai người cùng quyết định chọn 26 tháng 10 làm ngày đảo chính. Sở dĩ chọn ngày này là vì đó là ngày quốc khánh do Diệm đặt ra, kỷ niệm ngày lật đổ Bảo Đại. Ngày hôm đó, các đơn vị tiến hành đảo chính có thể kéo về Sài Gòn mà không bị nghi ngờ, vì mọi người sẽ nghĩ là về dự lễ duyệt binh. Nhưng trong thời gian này, tướng Harkin cũng gửi điện về Mỹ cho Maxwell Taylor, yêu cầu Taylor gây áp lực với Tổng thống Kennedy đừng để xảy ra cuộc đảo chính mà Harkin dự kiến sẽ gây bất ổn định, đem lại nhiều hậu quả không có lợi cho Mỹ. Mặt khác, Harkin tiếp tục khuyên Trần Văn Đôn không nên làm đảo chính. Do đó ngày 26 tháng 10 đã trôi qua nhưng Diệm vẫn tồn tại. Sáng 28 tháng 10, Ngô Đình Diệm tiếp các phái đoàn ngoại giao tại Sài Gòn, Trần Văn Đôn cũng tham dự. Đôn đã kéo đại sứ Mỹ Cát Bút Lốt ra một nơi xin ý kiến. Lốt trả lời vắn tắt: Hãy nghe cô Nen, đừng nghe Harkin. Thế là rõ ràng CIA đã thắng lầu năm góc trong chủ trương lật đổ Ngô Đình Diệm. Ngày 29 tháng 10, đại sứ Cát Bút Lốt gửi điện mật báo cáo với Tổng thống Mỹ Kennedy. Các tướng Sài Gòn nhất quyết lật Diệm, không ai ngăn được họ. Lúc này chi nhánh CIA tại Sài Gòn chủ yếu là cô Nen đã lôi kéo được Tôn Thất Đính là tư lệnh biệt khu Sài Gòn đứng về phía đảo chính. Tập hồ sơ lý lịch các tướng ngụy do CIA nắm giữ ghi đó, lúc này Đính mới 37 tuổi, thuộc vào loại tướng trẻ của Ngô Đình Diệm. Đính là một sĩ quan được Pháp đào tạo và được Ngô Đình Cẩn che chở đỡ đầu. Thông thường một sĩ quan như vậy rất trung thành với triều đại nhà Ngô. Chính vì vậy Tôn Thất Đính đã được coi như một sĩ quan cận vệ của Ngô Đình Diệm, được Diệm trao cho giữ chức tư lệnh biệt khu thủ đô, nắm giữ lực lượng bảo vệ Sài Gòn, trong đó có dinh tổng thống của Ngô Đình Diệm. Tuy nhiên Tôn Thất Đính cũng có khá nhiều điểm yếu như mọi sĩ quan ngụy, đó là tham tiền, tham danh vọng địa vị, có cơ hội chủ nghĩa, dễ trở cờ thay thầy đổi chủ. Chỉ qua lần tiếp xúc với Conan, Tôn Thất Đính đã từ phía một viên tư lệnh có trọng trách bảo vệ Sài Gòn và dinh tổng thống trở thành một viên tướng tay sai của CIA, ngấm ngầm liên minh với bọn đảo chính lật Diệm. Điều bất hạnh cho gia đình họ Ngô là cho mãi tới khi bùng nổ cuộc đảo chính, cả Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu lẫn Ngô Đình Cẩn đều không hay biết gì về sự phản trắc của Tôn Thất Đính. Hơn thế nữa, sau khi được mật báo về nhiều tin đồn sẽ bùng nổ đảo chính, Ngô Đình Nhu vẫn còn tin cậy vào Tôn Thất Đính, trao cho Đính soạn thảo các phương án chống đảo chính, thậm chí còn đặt lực lượng biệt động quân ở Sài Gòn cũng như quân đoàn 4 của tướng Huỳnh Văn Cao ở vùng đồng bằng sông Cửu Long dưới sự điều động của Tôn Thất Đính. Với quyết định này, chính Ngô Đình Nhu đã tự tức bỏ mất lực lượng chống đảo chính, đồng thời còn tăng cường sức mạnh cho phe đảo chính lật Diệm. Từ trụ sở CIA tại Sài Gòn ngay sát nách dinh Tổng thống Ngụy, Trung tình báo Conan theo dõi từng ngày từng giờ những bước đi của bọn tướng ngụy tay sai trong mưu đồ lật đổ Ngô Đình Diệm. Cuốn nhật ký của CIA trong ngày 1 tháng 11 năm 1963 ghi đó: Đúng 10 giờ sáng, đại sứ Carbonlot thân hành đưa đô đốc Harry Fenn, tư lệnh các lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương qua thăm Sài Gòn đến chào xã giao Tổng thống Ngô Đình Diệm. Buổi nói chuyện diễn ra một cách tẻ nhạt. Nửa chừng câu chuyện, Ngô Đình Diệm đánh bành ngửa, nói thẳng trước mặt Lốt và Phen là Diệm đã nắm được nguồn tin chính xác sẽ xảy ra đảo chính, nhưng Diệm đã có kế hoạch đối phó. Các bốt Lốt và Harry Phen gượng gạo nói vài lời không đầu không đuôi rồi cáo từ. Các bốt Lốt trở về sứ quán bình thản ăn cơm rồi đi ngủ trưa như thường lệ. Harry Phen ra sân bay Tân Sơn Nhất, cùng đi có Harkin và Trần Văn Đôn. Trong lúc này, tại một biệt thự của Trần Văn Đôn được dùng là đại bản doanh chỉ huy cuộc đảo chính, Conan đã có mặt, mang theo một chiếc cặp da đựng 3 triệu đồng tiền ngụy, tương đương với 40 triệu đô la sẵn sàng chỉ vào những việc cần thiết khi bọn tướng ngụy làm đảo chính yêu cầu. Nhóm đảo chính mời Conan đến ngồi ở một chiếc bàn có máy điện thoại, một máy nối liền với chi nhánh CIA ở Sài Gòn, một máy nối liền với nhà riêng có vợ con Conan. Một trung đội lính mũ nổi danh của Mỹ đúng 15 phút trước khi bùng nổ cuộc đảo chính đã có mặt ở nhà riêng của Conan, sẵn sàng bảo vệ vợ con Conan khi có giao tranh giữa lực lượng đảo chính với số quân hiện còn trung thành với Ngô Đình Diệm. Đúng giờ đã định, cuộc đảo chính bùng nổ dưới sự chỉ đạo của Conan, chính xác như một chiếc đồng hồ điện tử. Do không gặp sức cản ở vùng ngoại vi bảo vệ Sài Gòn, những đơn vị tiến hành đảo chính nhanh chóng tiến vào khu trung tâm, bao vây dinh tổng thống, trụ sở tổng nha cảnh sát và đánh chiếm đài phát thanh. Trần Văn Đôn đi tiễn Harry Fenn từ sân bay đã trở về trung tâm thành phố, trực tiếp tới đài phát thanh đọc bản hiệu triệu quốc dân và loan báo cuộc đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm đã bùng nổ. Trong lúc này, hai anh em Diệm Nhu đã chủ động di chuyển xuống hầm cố thủ được xây dựng bí mật trong dinh tổng thống, có đường giao thông ngầm thoát ra ngoài. Chờ mãi không thấy tiến hành kế hoạch phản đảo chính, Diệm sốt ruột quay máy điện thoại trực tiếp nói chuyện với Trần Văn Đôn. Toàn bộ cuộc nói chuyện điện thoại giữa Diệm và Đôn đều được CIA ghi âm và lưu giữ. Dưới đây là những lời trao đổi cuối cùng giữa Trần Văn Đôn và Ngô Đình Diệm. Tướng Đôn đấy à, các ông đang làm cái trò gì thế? Kính thưa Tổng thống, chúng tôi đã có nhiều lần cầu khẩn Tổng thống sửa đổi chính sách để theo nguyện vọng của quốc dân nhưng không được đáp ứng, bây giờ quân đội phải ra tay. Thể theo ý nguyện của dân chúng, kính mong Tổng thống thông cảm. Diệm nói, tại sao các ông không thảo luận với tôi? Tại sao chúng ta không thương lượng được với nhau để sửa chính sách, hoàn thiện đường lối? Một lát sau, Diệm lại quay máy điện thoại gọi cho các tỉnh trưởng, quận trưởng nhưng không có ai trả lời. Tướng Huỳnh Văn Cao, tư lệnh quân đoàn 4, nguồn hy vọng cuối cùng của Ngô Đình Diệm lúc này cũng đang bị vít chặt tại sở chỉ huy ở vùng 4 chiến thuật. Trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, không còn một lực lượng nào có thể giải vây ứng cứu cho Ngô Đình Diệm được nữa. Chờ đến 8 giờ tối, Diệm và Nhu theo đường hầm bí mật lẻn ra ngoài dinh tổng thống tới nhà một lái buôn người Hoa là Mã Tuyển ở chợ lớn, chuyến đi trót lọt. 6 giờ sáng hôm sau, ngày 2 tháng 11, Diệm gọi điện thoại cho Dương Văn Minh chấp nhận từ chức với điều kiện chức tổng thống phải trao lại cho phó tổng thống đương nhiệm hoặc chủ tịch hạ viện. Minh không đồng ý. Nửa giờ sau, Diệm lại gọi điện thoại cho Trần Văn Đôn. Diệm nói, tôi là tổng thống, tôi sẵn sàng từ chức, sẵn sàng di tản ra nước ngoài, nhưng việc này phải tiến hành công khai đúng với các nghi thức dành cho một vị nguyên thủ quốc gia. Đôn ngừng một lát trao đổi ý kiến với đồng bọn rồi trả lời, thưa ngài, tôi thành thật nói rằng chúng tôi không thể nào chiều ý ngài được. Diệm nói, không sao, cảm ơn. Một lát sau, Diệm lại gọi dây nói cho Đôn. Mãi tới lúc này, Diệm mới báo cáo cho nhóm đảo chính biết đang trú ẩn tại nhà thờ Thánh François Xavier ở chợ lớn và yêu cầu cho xe đến đón Diệm Nhu để ra sân bay di tản. Nhóm đảo chính cứ tưởng Mai Hữu Xuân cũng đi với thiếu tá Dương Hữu Nghĩa và đại úy Nguyễn Văn Nhung trên chiếc xe bọc thép M113 đi tìm Diệm Nhu. Trên đường về, cả Diệm và Nhu đều bị giết chết bằng những nhát dao băm vằm trên mặt. Lúc này, cô Nen vẫn ngồi lại trong đại bản doanh của nhóm đảo chính. Không thấy đưa Diệm Nhu về, cô Nen hỏi Minh. Họ đâu rồi? Minh trả lời. Tự sát rồi. Cô Nen hỏi tiếp. Ở đâu? Minh đáp. Ở nhà thờ, ông có muốn xem không? Cô Nen đáp. Không. Thế là chấm dứt tấn bi kịch đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm rồi giết chết cả hai anh em Diệm Nhu. Toàn bộ cuộc đảo chính này từ lúc mới nhen nhóm chuẩn bị đến khi kết thúc đều được ghi trên giấy trắng mực đen và ghi âm trên những cuốn băng từ tố cáo hành động tàn ác của CIA. Khi những tài liệu này bị phanh phui ra ánh sáng, nhiều tờ báo xuất bản ở Mỹ đã cùng nhận xét trong toàn bộ lịch sử hoạt động của CIA ở Việt Nam chỉ có một thành công đáng ghi nhớ nhất, một hành động tiến hành chót lọt nhất, đó là cuộc đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm. Nhưng mỉa mai thay, đây lại là một nước cờ thí xe, một cuộc thanh trừng bằng cách giết hại cả Diệm lẫn Nhu. Những tên tay sai vào loại trung thành nhất của Mỹ do chính CIA dựng lên rồi lại quật đổ. Đó cũng là bài học đau đớn và nhục nhã cho tất cả những tên tay sai phản động ôm chân quan thầy Mỹ. Chương 9. William Kulmai và kế hoạch Bình Định. Cuộc đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm đã không cải thiện được tình hình miền Nam Việt Nam như CIA đã dự tính mà ngược lại còn xô đẩy chế độ ngụy ở miền Nam Việt Nam vào một tình trạng hỗn loạn kéo dài. Bọn tướng ngụy trẻ tuổi như bầy ngựa non hấu đá, hết Nguyễn Khánh lại đến Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ quay ra xung đột hất cẳng lẫn nhau. Trong khi đó, phong trào cách mạng ở miền Nam Việt Nam ngày càng dâng cao và phát triển. Bước sang năm 1965, chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ hoàn toàn phá sản. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc buộc phải chuyển sang chiến lược chiến tranh cục bộ, ù ạt đưa lính Mỹ vào trực tiếp tham gia chiến đấu trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Ngày 8 tháng 3 năm 1965, Sư đoàn 3 lính thủy đánh bộ Mỹ bắt đầu đổ bộ lên Đà Nẵng, mở đầu cho một loạt các đơn vị thuộc loại thiện chiến nhất của Mỹ như Sư đoàn 1 kỵ binh bay, Sư đoàn bộ binh Anh Cả Đỏ, Sư đoàn 25 bộ binh Tia Chớp Nhiệt Đới, Sư đoàn 4 bộ binh, Sư đoàn bộ binh America, Lữ đoàn bộ binh trang bị nhảy 146, lữ đoàn bộ binh trang bị nhảy 199. Cho tới năm 1968, số quân Mỹ tại miền Nam Việt Nam đã lên tới mức cao nhất là hơn nửa triệu quân, cộng thêm với hơn 1 triệu quân ngụy và chư hầu, nhưng vẫn không tài nào đè bẹp được ý chí đấu tranh của nhân dân miền Nam, được miền Bắc xã hội chủ nghĩa hết lòng, hết sức chi viện. Nếu CIA Mỹ đã từng lộ mặt nham hiểm tàn bạo trong vụ lật đổ và giết hại hai anh em Ngô Đình Diệm hồi cuối năm 63, thì đến năm 1968 lại càng lộ rõ sự bất tài bất lực. Báo chí Mỹ cho biết, trước cuộc tiến công Tết Mậu Thân năm 1968 của Việt Cộng, CIA đã hoàn toàn không hay biết gì về ý đồ chiến lược của Cộng sản, thậm chí còn có những báo cáo rất chủ quan, đánh giá thấp đối phương. Don Oberhofer là phóng viên tờ Bưu điện Washington có mặt tại Sài Gòn trong suốt cuộc tập kích chiến lược hồi Tết Mậu Thân năm 68 đã viết một bài phóng sự dài vạch rõ sự chủ quan và gà mờ của CIA tại Sài Gòn. Don Oberhofer viết: vào thời điểm xảy ra cuộc tiến công Tết Mậu Thân, Leo Gramsci là sĩ quan an ninh của sứ quán Mỹ tại Sài Gòn đã không được CIA thông báo một tin gì về những dự đoán tình hình sắp xảy ra, đồng thời cũng không thu lượm được một dấu hiệu nào về cuộc tiến đánh tòa đại sứ Mỹ. Mặc dù vậy, Gramsci vẫn dành gần trọn một buổi tối để đi kiểm tra, xem xét cái chỗ ở của các quan chức ngoại giao Mỹ trong nội thành Sài Gòn và trao đổi tình hình với chi nhánh CIA tại Sài Gòn. Khoảng 45 phút trước khi bùng nổ cuộc tiến công của Việt Cộng, chính Gramsci còn đi xe tới cơ quan CIA cùng rà soát lại một lần cuối cùng tình hình tại Sài Gòn với sĩ quan trực ban của CIA ngay tại sở chỉ huy của CIA tại Sài Gòn. Gramsci được CIA thông báo tình hình Sài Gòn vẫn hoàn toàn yên bình. Mãi từ lúc đó Gramsci mới quay trở về đi ngủ. Don Oberhofer cũng như nhiều phóng viên báo chí phương Tây có mặt tại Sài Gòn lúc đó, dù cùng chung nhận xét cuộc tiến công Tết Mậu Thân năm 1968 đã diễn ra hoàn toàn bất ngờ đối với Bộ Tư lệnh Quân Mỹ cũng như đối với bọn ngụy quân ngụy quyền, trong khi CIA cũng như cơ quan quân báo Mỹ tập trung sự chú ý vào khe xanh, thì đối phương lại táo bạo mở cuộc tập kích chiến lược vào hầu hết các đô thị và sở chỉ huy quân sự của Mỹ ngụy tại miền Nam Việt Nam, gây chấn động đến tận Nhà Trắng. Sau sự kiện này, uy tín của CIA tại miền Nam đã xuống thấp tới mức chưa từng thấy. Cuộc tập kích chiến lược Tết Mậu Thân còn chứng minh, hàng chục năm nay CIA vẫn thường khẳng định các đô thị và vùng đồng bằng ven biển đều ổn định, thì ngược lại, trong vụ tập kích chiến lược Tết Mậu Thân, chính những vùng trung tâm dân cư này lại là những bàn đạp tiến công và những cơ sở cất giữ vũ khí để Việt Cộng giáng những đòn sấm sét vào những cơ quan đầu não của Mỹ ngụy. Trước tình hình đó, sau cơn choáng váng Tết Mậu Thân, Mỹ ngụy lại phải mở một loạt chiến dịch bình định, càn đi càn lại những vùng đồng bằng ven biển mà chúng đã từng nhiều lần bình định. Nhưng chiến dịch bình định này kéo dài suốt mấy năm liền, từ năm 69 đến năm 73, mang nhiều tên gọi: bình định, tái bình định cấp tốc, bình định đặc biệt, bình định và phát triển. Một lần nữa, CIA lại được chính quyền Mỹ giao cho trọng trách giúp đỡ ngụy quyền bình định triệt để miền Nam Việt Nam. Nếu trong giai đoạn đầu tiên, khi đế quốc Mỹ mới bám chân vào miền Nam Việt Nam, hình ảnh ghê tởm của CIA đã tập trung vào vai trò của Edward Lansdale, một con cáo già tình báo được chọn làm nhân vật chủ yếu của nhiều cuốn tiểu thuyết mang tên Một người Mỹ trầm lặng và Một người Mỹ xấu xí, thì trong giai đoạn cuối này, những tội ác tàn bạo của CIA lại tập trung vào vai trò của Colby, một nhân vật còn đáng ghê tởm hơn Edward Lansdale gấp bội. William Colby là ai? Trong cuốn Chân dung bọn trùm CIA, nhà nghiên cứu người Pháp Alain Guérin cho biết William Egan Colby ra đời năm 1920 trong một gia đình quân nhân bang Minnesota nước Mỹ. Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai năm 1945, William Colby là một sĩ quan nhảy dù đã từng phục vụ trong sở công tác chiến lược OSS và năm 1943 đã nhảy dù xuống vùng sau lưng địch trên đất Pháp. Đội quân báo của Colby đã sát cánh chiến đấu cùng với lực lượng kháng chiến Pháp, trinh sát, điều tra tình hình bọn phát xít Đức để phục vụ cho chiến dịch đổ bộ quy mô lớn của lực lượng đồng minh chống phát xít lên vùng bờ biển Normandy của Pháp hồi tháng 6 năm 1944. Kết thúc chiến tranh, Colby được phong quân hàm thiếu tá, được giải ngũ để tiếp tục công việc học tập và đã tốt nghiệp đại học luật. Cuộc đời của Colby cho tới lúc này có thể được coi là đáng ca ngợi. Nếu như năm 1950 CIA không tuyển mộ Colby vào làm điệp viên cho Cục Tình báo Trung ương CIA, bước ngoặt của William Colby bắt đầu từ cái mốc này. Sau khi đã theo học một khóa huấn luyện nghiệp vụ, năm 1951, quân bài bắt đầu được cử đi hoạt động tại nước ngoài. Lần lượt khoác áo tùy viên quân sự, làm việc tại các sứ quán Mỹ ở Thụy Điển và Italia. Năm 1958, quân bài được cử làm phó cho Nick Nassios, một người Mỹ gốc Hy Lạp, giám đốc chi nhánh CIA tại Sài Gòn. Tháng 7 năm 1959, quân bay được đề bạt thay chân Nassios, rồi đến tháng 6 năm 1962 lại được cất nhắc làm phó phòng Viễn Đông thuộc Trung ương Cục Tình báo Mỹ. Đến năm 1968, sau khi cuộc tập kích chiến lược Tết Mậu Thân bùng nổ, quân bay đã được chính Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson cử sang miền Nam Việt Nam làm phó chỉ huy chiến dịch Bình Định cho tới cuối năm 1972, thì lại được gọi về Mỹ làm việc tại phòng kế hoạch, tức là phòng chuyên trách về các hoạt động bí mật. Rồi đến tháng 5 năm 1973 thì được Tổng thống Mỹ Richard Nixon cử làm giám đốc Cục Tình báo Trung ương CIA. Như vậy là, theo Alan Gerdan nhận xét, William Conby là một điệp viên nhà nghề hoạt động chủ yếu ở miền Nam Việt Nam, và cứ sau một đợt hoạt động lại được cất nhắc lên một cấp, cuối cùng đã leo lên đến cấp tột đỉnh của Cục Tình báo Trung ương Mỹ. Dĩ nhiên, được vinh thăng như vậy là vì Côn Bay đã lập được nhiều thành tích ở miền Nam Việt Nam. Và nếu hiểu theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, thì những thành tích này có nghĩa là những tội ác, Alan Gerdan viết. William Côn Bay là điển hình của một tình báo nhà nghề đã từng bước leo lên từng nấc thang của CIA, và sau một phần tư thế kỷ hoạt động bí mật đã trở thành giám đốc Cục Tình báo Trung ương, ngôi sao sáng của CIA. Thế nhưng, nhân cách của con người có bề ngoài hòa nhã và lịch sự nhất này lại là nhân vật đã đạt mức kỷ lục về tội ác giết người nhiều nhất. Một số người đã không ngần ngại gọi Côn Bay là tên tội phạm chiến tranh. Đúng vào lúc Côn Bay leo lên nấc thang cao nhất của CIA thì cũng là lúc Quốc hội Mỹ phải mở nhiều cuộc điều tra về CIA và về vai trò của cá nhân Côn Bay, để rồi cuối cùng Tổng thống Gerald Ford lên tay Tổng thống Richard Nixon đã buộc phải cách chức giám đốc CIA của Côn Bay. Thay vào đó là George Bush, sau là một trong những tổng thống của nước Mỹ. Sau khi gạt ra khỏi chức vụ giám đốc Cục Tình báo Trung ương CIA, William Côn Bay đã tập trung hơn 2 năm nhằm hoàn thành cuốn hồi ký kể lại 30 năm hoạt động trong nghề tình báo. Năm 1978, cuốn sách này đã được nhà xuất bản Simon Wuchter ở New York cho ra mắt bạn đọc với nhan đề Cuộc đời của tôi trong Cục Tình báo Trung ương. Trong phần viết về quá trình hoạt động tại miền Nam Việt Nam, William Côn Bay khoe: lần đầu tiên trong đời tôi mới đặt chân tới Sài Gòn vào tháng 2 năm 1939. Tình hình ở đây khá yên tĩnh, khiến cho tôi có thể đem theo cả vợ con cùng sống chung trong một tòa biệt thự xinh xắn ngay bên cạnh dinh Tổng thống Ngô Đình Diệm. Còn về nhiệm vụ quan trọng mà tôi được giao phó, xét ra cũng có vẻ lý thú mà không đến nỗi quá nguy hiểm. Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn lúc đó là ngài N.B. Dubrow, là người tôi đã từng quen biết khi cùng hoạt động ở Roma, thủ đô Italia. Giám đốc chi nhánh CIA ở Sài Gòn là ông Nick Nassios, một người Mỹ gốc Hy Lạp rất năng động, cũng là người đã từng phục vụ trong Sở Công tác Chiến lược OSS từ hồi Chiến tranh Thế giới thứ hai. Côn Bay cũng từng tiết lộ, phân cục CIA tại Sài Gòn hồi đó trên dưới 46 nhân viên đều là những người tuyệt đối trung thành với giám đốc Nassios. Phân cục này có hai ban, ban thứ nhất chịu trách nhiệm duy trì những quan hệ nghiệp vụ với cơ quan mật vụ của chính quyền địa phương. Nhiệm vụ chủ yếu là trao đổi, tổng hợp và phân tích những tin tình báo về các hoạt động của Cộng sản ở cả miền Bắc lẫn miền Nam Việt Nam, trao hỏi những người trốn khỏi miền Bắc và các cán bộ Việt Cộng bị bắt bớ ở miền Nam Việt Nam, tìm cách đưa điệp viên thâm nhập vào miền Bắc Việt Nam. Côn Bay nhận xét, để tiến hành những nhiệm vụ này, các điệp viên của chúng tôi không cần phải che đậy giấu giếm mà làm việc gần như công khai trong các văn phòng của CIA đặt tại Sứ quán Mỹ, trụ sở Phái đoàn Viện trợ Kinh tế AID hoặc Phái đoàn Cố vấn và Viện trợ Quân sự MAAG. Ban thứ hai, hoạt động độc lập, đơn phương, không quan hệ với cơ quan mật vụ của Diệm. Nhiệm vụ của các điệp viên trong ban thứ hai này là tiếp xúc với tất cả các phe phái chính trị đang hoạt động công khai hoặc bí mật ở miền Nam Việt Nam, từ những giáo phái cuồng tín, các nhóm cực hữu đến các phần tử cấp tiến thuộc cánh tả, chống lại sự độc tài, chuyên chế và của chính sách phản dân chủ của Ngô Đình Diệm, Côn Bay nhận xét. Rõ ràng, loại điệp viên này cần có một cái vỏ bọc bên ngoài, cho nên họ đã được tạo điều kiện để nắm giữ đủ các chức vụ trong khối cộng đồng người Mỹ tại miền Nam Việt Nam. Họ đóng vai các quan chức của cơ quan AID, các nhân viên sứ quán, các nhà kinh doanh. Họ tuyển mộ và khai thác các điệp viên người Việt Nam ngay tại các cơ quan, các tổ chức mà họ có nhiệm vụ phải theo dõi. Như vậy là, William Conby đã công khai tiết lộ trên giấy trắng mực đen, cơ quan CIA tại miền Nam không chỉ tổ chức công cuộc chống cộng mà còn nhằm vào điều tra dò xét ngay cả chính quyền Ngụy. Rất nhiều điệp viên cao cấp trong tổ chức mật vụ của Ngô Đình Nhu và Trần Kim Tuyến thực chất lại là những điệp viên ngầm của CIA mà chính Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu và Trần Kim Tuyến cũng không hay biết. Tuy nhiên, tội ác của CIA tại miền Nam Việt Nam không phải chỉ bắt tay với Ngô Đình Nhu. Mục tiêu chủ yếu của CIA vẫn là đối phó với phong trào cách mạng của nhân dân miền Nam Việt Nam. Trong lĩnh vực này, bàn tay của CIA nói chung và của William Conby nói riêng quả thực đẫm máu vì đã thực hiện một loạt tội ác cực kỳ dã man tàn bạo. Vẫn theo tiết lộ của William Conby, mục tiêu đầu tiên khi đặt chân tới miền Nam Việt Nam là bình định khu vực người Thượng ở Tây Nguyên mà CIA nhận xét là một địa bàn chiến lược rất quan trọng. Cuốn bài viết người Thượng là một dân tộc đang làm cho chính phủ Ngô Đình Diệm lo ngại bởi vì họ chống lại chủ trương đồng hóa của Diệm. Hơn thế nữa, khu vực này lại đang bị cộng sản thâm nhập. Để tranh thủ trái tim và khối óc của người Thượng, cuốn bài kiến nghị cần tăng cường viện trợ kinh tế nhằm phát triển đời sống cho người Thượng. Tới một chừng mực nào đó, khi đô la và hàng hóa Mỹ đã cám dỗ được người Thượng, lúc đó sẽ mạnh dạn phát súng cho người Thượng để họ bảo vệ cho các ấp chiến lược của họ chống lại sự xâm nhập của cộng sản. Kiến nghị của Conby được tòa đại sứ Mỹ chuẩn y và soạn thảo thành một chương trình hoạt động gọi tên là Chương trình thăng tiến về kinh tế xã hội cho các dân tộc thiểu số người Thượng. Nhiều cố vấn thuộc lực lượng đặc biệt Mỹ, còn gọi là lính mũ nổi danh, đã được cử tới để huấn luyện quân sự cho người Thượng. William Conby viết: "Cuộc thí nghiệm này của CIA tiến triển và mở rộng nhanh chóng đến mức tôi quyết định đặt tên cho lực lượng tự vệ của người Thượng là đội dân vệ không chính quy, trong đó bao gồm những lực lượng xung kích với sự tham gia của các trai tráng ở tất cả các buôn làng có nhiệm vụ đi tuần tiễu giữa các ấp chiến lược để ứng cứu nơi này nơi khác khi cần." Cuốn bài tiết lộ, ngay trong đợt thí nghiệm đã có tới hơn 30.000 khẩu súng được phân phát cho những người Thượng mà CIA đã mua chuộc lôi kéo. Tính chất thâm độc của CIA mà kẻ chủ mưu là William Conby đã dùng sự cám dỗ vật chất để chia rẽ người Thượng với người Kinh, rồi trên cơ sở đó sử dụng những phần tử xấu trong số người Thượng để săn lùng Việt Cộng. CIA trao giải thưởng, mỗi cái tai của Việt Cộng bị cắt sẽ được trao tặng một đấu muối hoặc một hòm đồ hộp hoặc vài mét vải. Đã có những tên ác ôn trong số những phần tử xấu người Thượng tích lũy hàng sâu chuỗi tai người Kinh mà chúng đã cắt xẻo, phơi khô rồi treo ở trong nhà, coi như một thứ trang trí bằng chiến lợi phẩm. Đầu năm 1962, khi Conby được thăng chức mà trở về Mỹ làm phó trưởng phòng Viễn Đông, Lee Sockson thay Conby vẫn tiếp tục chương trình này một cách năng nổ. Tuy nhiên, sau khi hai anh em Diệm Nhu bị giết và miền Nam Việt Nam rơi vào tình trạng hỗn độn chưa từng thấy, thì các kế hoạch lập ấp chiến lược và quân sự hóa người Thượng của William Conby cũng bị lật nhào, Conby thú nhận trong hồi ký. Sau khi đã thức suốt đêm tại trụ sở trung ương của CIA, tôi đến gặp giám đốc McCone để cùng đi đến Nhà Trắng. Ngồi trong xe, tôi bộc lộ với McCone là cái chết của anh em họ Ngô đã gây xúc động lớn đối với cá nhân tôi. Nhưng bây giờ không phải là lúc bày tỏ tình cảm. Vấn đề là phải báo cáo ngay với Tổng thống và Hội đồng An ninh Quốc gia mọi diễn biến của tình hình ở Sài Gòn. Conby cho biết tiếp: "Sau cuộc họp, tôi được Tổng thống trực tiếp cho nhiệm vụ đi Sài Gòn để theo dõi tại chỗ những diễn biến tiếp theo. Xong tới nơi, tôi thấy đó, triển vọng tình hình quả là đáng lo ngại. Chương trình ấp chiến lược đã bị tan rã, cộng sản đã thắng điểm trong mùa hè và mùa thu, tới nay lại tận dụng tình trạng tê liệt tiếp theo việc lật đổ Diệm để khuếch trương chiến quả. Tôi càng bi quan hơn khi thấy những nỗ lực trước kia của CIA đến nay cũng bị gặp bế tắc, không biết còn có thể làm được những gì nữa. Các đội đặc vụ mà chúng ta cho thâm nhập vào miền Bắc Việt Nam bằng đường không và đường biển đều hầu như hoàn toàn thất bại. Tất cả đều bị bắt hoặc nhanh chóng bị mất liên lạc bằng điện đài. Chỉ có một hoặc hai đội còn liên lạc được bằng điện đài, nhưng sau này mới rõ họ đã bị công an miền Bắc sử dụng để chống lại chúng ta. Tiếp đó, Tổng thống Kennedy cũng bị ám sát. Phải thành thật mà nói rằng, chưa một vị Tổng thống nào có cảm tình với CIA hơn Kennedy. Giờ đây, Lyndon Johnson là người thừa kế Kennedy phải thư hưởng ở Việt Nam một mớ bòng bong. Người ta dễ dàng nhận thấy, tại các vùng nông thôn miền Nam Việt Nam, 6 tháng khủng hoảng chính trị tiếp theo lật đổ Ngô Đình Diệm đã đem lại những kết quả chua chát. Nhà Trắng nhanh chóng nhận ra chương trình ấp chiến lược hoàn toàn không còn hoạt động nữa. Thế nhưng, thua keo này lại bày keo khác. Đế quốc Mỹ ngoan cố không cam chịu thất bại, kế hoạch lập ấp chiến lược đã hoàn toàn phá sản. CIA lại cai cú kiến nghị một chương trình quy mô lớn hơn và cũng tốn kém nhiều đô la hơn. Sau cuộc tập kích chiến lược Tết Mậu Thân năm 68, người ta thấy phó đại sứ Mỹ tại Sài Gòn Robert Comer được Nhà Trắng cử làm nhân vật đặc trách một chương trình quy mô lớn với tên gọi rất kêu là Chương trình Phát triển Cách mạng dưới sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế, viết tắt là AID. William Conby trở thành một nhân viên cao cấp của AID tại miền Nam Việt Nam, đồng thời cũng là một đặc phái viên của AID trong Chương trình Phát triển Cách mạng CPRDS. William Conby thừa nhận trên giấy trắng mực đen như sau. Trên thực tế, Chương trình Phát triển Cách mạng chính là chương trình bình định, một sự hợp tác giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế AID và Lục quân Mỹ là quân chủng cung cấp phần lớn nhân khoản và nhân viên điều hành cho chương trình. William Conby viết, lúc này, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương CIA là Richard Hand, tôi đã đề nghị với ông thôi phụ trách phòng Viễn Đông vào cuối tháng 1 năm 1968 để dành tháng 2 vào việc nghiên cứu tình hình và đến đầu tháng 3 thì đi Sài Gòn nhận chức mới. Lúc tôi tới Sài Gòn, một nhiệm vụ cấp bách đang chờ đợi tôi. Đối phó với những tổn hại sau cuộc tiến công Tết Mậu Thân, lãnh thổ miền Nam Việt Nam đang bị tàn phá, tình trạng hỗn loạn diễn ra ở khắp mọi nơi. Phần lớn các thành phố, thị trấn bị đốt phá một phần hoặc đổ nát. Nhưng tháng công tác đầu tiên của tôi với Robert Comer là tập trung vào chiến dịch phục hồi. Tất cả những công việc này đã tiến hành trong nỗi lo sợ thường xuyên là Việt Cộng sẽ mở thêm những trận tiến công mới. Vì vậy, toàn bộ các hoạt động đều đòi hỏi phải có sự hỗ trợ của các lực lượng quân sự. Conby tiết lộ tổng số nhân viên dân sự trong chương trình bình định khi Conby trở lại miền Nam Việt Nam chỉ có 800 người, nhưng số nhân viên quân sự đã lên tới 3.000, tức là gấp 4 lần. 3 năm sau đó, số nhân viên dân sự đã phát triển tới 1.200 người và số nhân viên quân sự lên tới 6.000, tức là gấp 5 lần. Tuy nhiên, như chính Conby thừa nhận trong hồi ký, chính một nhân viên cao cấp của Mỹ là John Polvan, giữ chức cố vấn trưởng chương trình bình định, một người mà chính quyền Mỹ đã đánh giá xuất sắc nhất và tận tụy nhất với công cuộc bình định lại chính là người đã không tiếc lời công kích chương trình phát triển cách mạng. Chính John Polvan đã nói thẳng với Conby, chương trình này kém hiệu quả hơn mức độ mà CIA tưởng tượng rất nhiều. Cũng như những kế hoạch bình định đã tiến hành từ trước và đã lần lượt phá sản, chủ trương nhất quán của CIA cũng như của William Conby trong khuôn khổ chương trình phát triển cách mạng lần này là tiếp tục mạnh dạn phân phát vũ khí cho các đội tự vệ tại các thôn ấp đã được bình định để họ chống lại cộng sản. Conby kể lại, tuy nhiên bước vào giai đoạn này, chủ trương phát vũ khí đã không được những nhân vật hữu trách nhất trí tán thành mà còn dấy lên nhiều tranh cãi. Conby viết, dưới cặp mắt của nhiều nhân vật có trách nhiệm của cả Việt Nam lẫn Mỹ thì chủ trương vũ trang cho dân chúng trong các ấp chiến lược trên cơ sở tự nguyện hoặc theo một chế độ nào đó là một sáng kiến hoàn toàn điên rồ, bởi vì đám tự vệ được coi là lính không quân phục, vừa thiếu kỷ luật lại thiếu huấn luyện, không thể nào chiến đấu tốt. Một số người khác còn lo sợ số vũ khí này sẽ nhanh chóng được nộp cho cộng sản, hoặc do tự nguyện hoặc bị bắt buộc. Lại có người nói trước sẽ phục vụ cho các nhóm đối lập để chống lại chính phủ. Cuối cùng, người ta cho rằng việc trang bị vũ khí cho các đội dân vệ chỉ đem lại kết quả là làm tăng thêm những vụ giết người. Thật vậy, nếu trước kia quân bài chủ trương trang bị cho người thường để bắn giết người kinh thì giờ đây, việc phân phát vũ khí tràn lan cho các đội tự vệ tại các thôn ấp đã bình định càng thúc đẩy thêm sự bắn giết giữa những người Việt Nam với người Việt Nam. Trong giai đoạn này, William Conby tiết lộ có tới 500.000 súng trường và tiểu liên đã được phân phát cho các đội dân vệ. Dĩ nhiên, khi rút kinh nghiệm, CIA đã thực hiện chủ trương này một cách thận trọng hơn. Conby viết, lần này, chúng tôi phân phát vũ khí một cách thận trọng theo từng bước. Trước hết, phải chọn lựa một xã hoặc một nhóm ấp điển hình làm nòng cốt cho chương trình mở rộng, rồi từ đó sẽ loang ra như một vết dầu loang. Để công việc được tiến hành trôi chảy, chúng tôi đã sử dụng các đội phát triển cách mạng mà CIA đã tổ chức ra, nhưng sau đó đã được sát nhập vào CORDS. Những nhân viên trong các đội này được trả lương và được huấn luyện kỹ. Họ được phái về các thôn ấp huấn luyện cho dân vệ cách sử dụng vũ khí, cách xây dựng một đồn canh, cách đào dây gẽm gai, cách điều tra, thám báo. Khi một xã nào đó đã có khả năng tự vệ được, thì đội lại chuyển sang xã khác và bắt đầu từ con số 0. Như vậy, có nghĩa là chiến dịch phục hồi sẽ dần dần hoàn tất. chính phủ Ngụy bắt đầu giành được chủ động và chuyển sang phản công, chuyển sang chiến lược được lựa chọn là chiến dịch Bình Định, nghĩa là tổ chức tại các vùng nông thôn nhằm tham gia một chương trình an ninh và phát triển, tước bỏ của Việt Cộng mọi cơ sở trong nhân dân. Quân bài viết tiếp: lúc đó chúng tôi đã tìm một từ ngữ khác hơn là Bình Định, vì vấn đề ở đây không phải chỉ Bình Định để nông dân được sống yên ổn, mà trái lại còn phải huy động sự tham gia tích cực của người nông dân và công cuộc chống lại cộng sản. Chúng tôi muốn tránh những câu rỗng tuếch như phát triển cách mạng mà muốn dùng chữ phát triển nông thôn. Nhưng sau đó chúng tôi lại thấy từ ngữ này gợi ra một việc có tính chất quá ư thuần túy nông nghiệp, nhưng cuối cùng vẫn không có một từ ngữ nào có ý nghĩa hơn. Có những lời lẽ viết trên giấy trắng mực đen này, rõ ràng CIA đã chịu khó rút tỉa kinh nghiệm, đã thận trọng đi từng bước, chuẩn bị rất kỹ và luôn luôn hoàn thiện công cuộc Bình Định đã được đích thân Tổng thống Mỹ giao trách nhiệm. Trong khi chương trình này đang tiến hành khẩn trương, Robert Comer được lệnh của Tổng thống Johnson cử đi làm đại sứ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Mấy ngày sau, Tổng thống phong cho tôi hàm đại sứ để tôi có mọi quyền lực thay thế Comer. Chiến dịch tiếp tục triển khai và phía Việt Nam, đích thân Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trực tiếp chỉ đạo chiến dịch. Ông Thiệu đã thành lập một hội đồng trung ương về Bình Định và phát triển, đặt dưới quyền trực tiếp của Thủ tướng và chịu trách nhiệm hợp tác chặt chẽ với Ban tham mưu của CORDS ở Sài Gòn. Như vậy là chương trình Bình Định do CIA vạch ra đã được phát triển tới mức rất cao, vừa được coi là một trong những trọng tâm chỉ đạo của chính quyền Ngụy do đích thân Tổng thống Ngụy cầm đầu. Mặc dù vậy, cả Mỹ và Ngụy đều vẫn không làm chủ được tình hình. Ở nông thôn, nhiều xã ấp ban ngày là thuộc địa quốc gia, ban đêm lại thuộc cộng sản. Trong các đô thị, Việt Cộng vẫn duy trì nhiều cơ sở bí mật và đó là những bàn đạp để tổ chức những cuộc biệt kích bất ngờ của đặc công. Mỹ Ngụy lại phải dấn thân một bước nữa, thêm một kế hoạch mới gọi là chương trình Phượng Hoàng ra đời. Theo lời khai của một số nhân viên cảnh sát Ngụy khi ra trình diện với chính quyền cách mạng, mới đầu chương trình này được ghi tắt trên hồ sơ là PHH, có nghĩa là phối hợp. Để thực hiện chương trình này, cần có sự phối hợp giữa các lực lượng cảnh sát, quân đội và các tổ chức tình báo, kinh tế, chính quyền. Sau đó, để thuận tiện cho việc gọi tên, chương trình này được gọi là Phượng Hoàng, vì Phượng Hoàng cũng là một danh từ bắt đầu từ các chữ cái PH và H. William Colby cho biết, tháng 7 năm 1968, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ban hành một sắc lệnh mà tôi có tham gia soạn thảo thành lập Ủy ban Phượng Hoàng ở tất cả mọi cấp từ trung ương đến khu, tỉnh, quận. Tất cả các cơ quan có liên quan đến đều phải cử đại diện của mình vào Ủy ban Phượng Hoàng. Trong khuôn khổ của chiến dịch Bình Định cấp tốc, các ủy ban này sẽ ấn định các chỉ tiêu cần thiết phải đạt được. Những diễn biến tiếp theo đã chứng minh rõ, đúng là có tồn tại một bộ máy hạ tầng cơ sở của Việt Cộng. Chúng tôi cũng nhận thức được rằng, để đánh phá bộ máy hạ tầng cơ sở này thì những cuộc tuần tra ban đêm cũng như những cuộc hành quân càn quét đều không đạt được kết quả. Chiến lược của chúng tôi là phải lôi cuốn dân chúng tham gia vào cuộc chiến tranh này. Vì vậy, điều quan tâm đầu tiên của chúng tôi là phải tổ chức một mạng lưới tình báo để thu lượm những tin về tổ chức hạ tầng cơ sở của Việt Cộng, rồi sau khi đã thẩm tra, phân tích sẽ kiên quyết trừ khử những cán bộ lãnh đạo của bộ máy cơ sở của Việt Cộng. Tuy vậy, chúng tôi đã phạm phải một sai lầm phổ biến trong khi thực hiện chương trình Phượng Hoàng, đó là các ủy ban Phượng Hoàng các cấp chưa bao giờ có được những đơn vị chiến đấu khả dĩ có thể trực tiếp tiến hành những hoạt động đánh vào bộ máy của Việt Cộng. Ủy ban Phượng Hoàng chỉ làm nhiệm vụ chuyển giao các tin tình báo đã thu lượm được cho các tổ chức và cơ quan có những lực lượng cần thiết để đánh vào Việt Cộng, ví dụ như Ủy ban Phượng Hoàng kiến nghị cảnh sát tới bắt một cán bộ Việt Cộng ở làng này hoặc kiến nghị với cơ quan chiêu hồi tới dụ dỗ một cán bộ Việt Cộng ở làng kia xin quy chính. Sau mỗi đợt hoạt động như vậy, Ủy ban Phượng Hoàng sẽ tổng hợp xem có bao nhiêu cán bộ Việt Cộng đã bị giết, bao nhiêu đã bị bắt và bao nhiêu đã xin chiêu hồi. Từ đó, Ủy ban Phượng Hoàng lại gửi báo cáo lên đại bản doanh ở Sài Gòn để thống kê có bao nhiêu cơ sở của Việt Cộng bị phá hủy trên cơ sở tổng số cán bộ đã bị tiêu diệt. Báo chí Mỹ cho biết CIA đã chi một khoản tiền tài lớn vào việc thực hiện chương trình Phượng Hoàng. Tuy nhiên, do Quốc hội Mỹ đã thông qua một đạo luật ghi nhận để đảm bảo công tác bí mật, cho nên giám đốc CIA không phải báo cáo khoản chi tiêu của mình trước Quốc hội. Không ai biết cụ thể số tiền lớn này là bao nhiêu. Người ta chỉ ước lượng đại khái. CIA đã chi hàng trăm triệu đô la vào việc tuyển mộ nhân viên và mở các lớp huấn luyện đào tạo, cũng do không có lực lượng quân sự trong tay để tổ chức những cuộc hành quân càn quét. nên CIA đã chủ trương tiêu diệt các cán bộ cơ sở của Việt Cộng bằng cách ám sát. Ngay từ năm 1969, tức là khi Nixon mới lên cầm quyền thay Johnson, báo chí Mỹ đã tố cáo. Trong vòng chưa đầy một năm thực hiện chương trình Phượng Hoàng, CIA đã tổ chức một chiến dịch ám sát có nhiều người bị giết oan. Trước những lời tố cáo của công luận, William Conby đã phải đứng ra điều trần trước Quốc hội Mỹ. Dĩ nhiên, cố sức bào chữa cho hành vi đầy tội ác của cá nhân cũng như của quân máy CIA. Conby còn lập luận, nhờ có chương trình Phượng Hoàng nên quân máy hạ tầng cơ sở của Việt Cộng đã bị triệt tiêu, quân đội Mỹ có thể yên tâm rút khỏi miền Nam Việt Nam và Tổng thống Nixon có thể yên tâm với chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Nhưng toàn thế giới đều rõ, tên lính Mỹ cuối cùng rút khỏi miền Nam Việt Nam ngày 20 tháng 3 năm 1973 thì ngày 30 tháng 4 năm 1975 toàn bộ ngụy quân ngụy quyền sụp đổ. Trong cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975, nhân dân miền Nam Việt Nam từ thành thị đến nông thôn đều hết lòng hết sức giúp đỡ quân giải phóng. Điều đó chứng minh hạ tầng cơ sở của Việt Cộng vẫn tồn tại bất chấp hàng loạt chiến dịch Bình Định tàn ác và đẫm máu của CIA. Chương 10: CIA và kế hoạch chiêu hồi. Tháng 2 năm 1974, Nguyễn Văn Thiệu với danh nghĩa Tổng thống Ngụy ký sắc lệnh sát nhập hai bộ dân vận và chiêu hồi làm một. Lúc này, hội nghị Paris về Việt Nam đã ký kết, toàn bộ quân đội Mỹ đã buộc phải rút hết khỏi miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên, chi nhánh CIA núp dưới bóng tòa đại sứ Mỹ ở miền Nam Việt Nam vẫn tồn tại và càng tăng cường hỗ trợ cho ngụy quân ngụy quyền đánh phá cách mạng Việt Nam. Việc sát nhập hai bộ dân vận và chiêu hồi làm một cũng là một gợi ý của CIA nhằm tập trung lực lượng tiến hành mưu đồ thâm độc mà chúng đã dốc sức thực hiện từ nhiều năm nay. Đó là tìm mọi cách dụ dỗ những người trong hàng ngũ kháng chiến trở về với chánh nghĩa quốc gia. Theo nhận xét của nhiều nhân viên CIA đã từng làm cố vấn cho Ngụy trong cơ quan chiêu hồi, việc lôi kéo những người thuộc lực lượng đối phương chạy sang hàng ngũ quốc gia không phải là một vấn đề mới. George Rosenfeld, một chuyên gia chiêu hồi của CIA, đã từng biên soạn một luận án về đề tài này. Trong đó có nêu nhiều kinh nghiệm đã rút tỉa được từ những bài học của quân đội thực dân Anh tại Malaysia sau khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai. Edward Lansdale, một điệp viên CIA thời kỳ làm cố vấn cho Tổng thống Philippines, cũng đã đúc kết được nhiều bài học, kinh nghiệm trong việc mua chuộc lôi kéo dụ dỗ nhiều phần tử ly khai trong hàng ngũ quân giải phóng Húc Ba La Háp do Đảng Cộng sản lãnh đạo quay trở về quy thuận Tổng thống Magsaysay. Phòng nhì của quân đội thực dân Pháp trong suốt cuộc chiến tranh Đông Dương 46-55 cũng đã thực hiện nhiều âm mưu thủ đoạn lôi kéo những phần tử thoái hóa trong lực lượng kháng chiến đầu hàng bọn chúng. Như vậy có nghĩa là CIA đã kết hợp những kinh nghiệm của bản thân cùng với kinh nghiệm của đế quốc Anh và thực dân Pháp để hoàn chỉnh cái gọi là công tác chiêu hồi mà chúng đã truyền lại cho bọn Ngụy suốt từ thời Ngô Đình Diệm đến thời Nguyễn Văn Thiệu. Ngay trong khi vận dụng tại miền Nam Việt Nam, công tác chiêu hồi của bọn Ngụy quân cũng luôn luôn được quan thầy CIA liên tục nâng cao và hoàn chỉnh theo từng giai đoạn. Mới đầu, cơ quan đặc nhiệm công tác chiêu hồi của Ngụy chỉ tương đương với cấp cục nằm trong Bộ Tổng tham mưu quân Ngụy. Liền theo đó, khi Mỹ bắt đầu tiến hành chiến lược chiến tranh đặc biệt tại miền Nam Việt Nam, CIA đã kiến nghị rút cơ quan chiêu hồi khỏi quân đội và đặt dưới sự điều hành của chính quyền trung ương nhằm tăng cường tập trung sự chỉ đạo cũng như việc cung cấp vật chất cho cơ quan này. Nha chiêu hồi bắt đầu xuất hiện với một giám đốc thuộc phái dân sự rồi nhanh chóng nâng cấp thành tổng nha, cuối cùng là bộ chiêu hồi. Do tính chất phức tạp của công tác chiêu hồi đòi hỏi phải phối hợp cả cơ quan tình báo, chiến tranh tâm lý, thông tin tuyên truyền, cho nên bộ chiêu hồi của Ngụy có lần đã sát nhập với bộ thông tin, rồi đến những ngày cuối cùng trước khi sụp đổ lại sát nhập với bộ dân vận. CIA cũng nhận định trong cuộc chiến tranh thứ hai ở Việt Nam do Mỹ tiến hành, chủ nghĩa cộng sản đã ăn sâu bám rễ trong lòng quần chúng nhân dân ở cả hai miền Nam Bắc. Kinh nghiệm của Ngô Đình Diệm trong thời kỳ chống cộng tố cộng diệt cộng đã chứng minh không phải chỉ các đảng viên cộng sản mà hầu như toàn bộ những người đã tham gia kháng chiến chưa được kết nạp vào đảng cũng rất gắn bó với Đảng Cộng sản và chủ nghĩa xã hội. Nhiều người đã bộc lộ rõ khí phách kiên quyết không chịu ly khai, không chịu xé cờ đỏ sao vàng. Nhiều người không phải đảng viên cộng sản nhưng đã hiên ngang nhận lấy cái chết như những người cộng sản chứ nhất quyết không chịu quy thuận Mỹ Ngụy. CIA gọi những người này là những phần tử cuồng tín và chủ trương muốn chiêu hồi, tức là dụ dỗ những người kháng chiến hồi tránh thì phải tẩy não họ, phải dùng lý luận quốc gia để đánh bật lý tưởng cộng sản trong đầu họ. Chính vì vậy cho nên ngay từ thời kỳ Ngô Đình Diệm, Trung tình báo CIA làm cố vấn chính trị cho Diệm là Edward Lisden đã kiến nghị cần phải cử những người có tri thức, có lý luận, tinh thông chủ nghĩa Marx để chống lại chủ nghĩa Marx, phụ trách công tác chiêu hồi nhằm dùng lý thuyết quốc gia chống lại lý tưởng cộng sản, thuyết phục những người đã đi theo cộng sản phải từ bỏ chủ nghĩa cộng sản để quay về với chánh nghĩa quốc gia. Điểm mặt những nhân vật đã từng được CIA xét duyệt để kiến nghị với chính quyền Ngụy cho phụ trách công tác chiêu hồi có Nguyễn Xuân Phong, xuất thân từ một gia đình công chức cũ của thực dân Pháp. Sau khi thực dân Pháp rút khỏi miền Nam Việt Nam, đã quay sang ôm chân Mỹ, được cử đi học ở Mỹ. Thời kỳ làm Bộ trưởng Bộ Xã hội trong chính quyền Ngụy, Nguyễn Xuân Phong thường khoe có nghiên cứu về chủ nghĩa Marx và trong nhiều buổi đăng đàn diễn thuyết đã công khai nhận danh là một học giả lớn tiếng thoá mạ các Marx, xuyên tạc chủ nghĩa xã hội, nguyên rủa chế độ cộng sản Bắc Việt và mạt sát Việt Cộng trước một đám thính giả toàn là người quốc gia. Lại nghe Xuân Phong diễn thuyết trong hội trường đầy cảnh sát mật vụ, dĩ nhiên những lời bao hoa vô liêm sỉ của Phong được vỗ tay tán thưởng. Không ai dám công kích lại. Trong thời kỳ giữ ghế tổng trưởng chiêu hồi, Nguyễn Xuân Phong chuyên đi giảng thuyết cho các binh sĩ Việt Cộng vừa bị bắt làm tù binh hoặc vừa mới chạy sang hàng ngũ ngụy quân sau cơn dao động về chiến tranh ác liệt. Nguyễn Xuân Phong được bọn đàn em suy tôn là một nhà lý luận và đã được Nguyễn Văn Thiệu cử giữ chức phó đoàn đại biểu của Ngụy tại hội nghị Paris về Việt Nam. Thời kỳ Bân Cơ làm đại sứ và William Colby làm phó đại sứ Mỹ ở miền Nam Việt Nam, người ta thường thấy Nguyễn Xuân Phong thâm thụ tại nhà riêng của trùm tình báo CIA Colby. Chính Colby trong khi vui chuyện đã công khai tiết lộ được chính quyền Ngụy tham khảo ý kiến trong việc bổ nhiệm cán bộ phụ trách công tác chiêu hồi. Colby còn đi xa hơn nữa, tới mức có ý định bồi dưỡng trong Nguyễn Cao Kỳ và Nguyễn Xuân Phong trở thành những nhân vật kiên cường chống cộng ở miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên, trong khi Nguyễn Cao Kỳ và Nguyễn Văn Thiệu mâu thuẫn hục hạc với nhau, thì Nguyễn Xuân Phong được coi là cánh hậu của Nguyễn Cao Kỳ, cũng bị Nguyễn Văn Thiệu ruồng bỏ. Nếu Nguyễn Xuân Phong được coi là người của Nguyễn Cao Kỳ, thì Nguyễn Ngọc An lại được coi là người của Trần Văn Hương. Khi Hương giữ chức Thủ tướng Ngụy thì Nguyễn Ngọc An đã được Trần Văn Hương mời ra giữ chức Tổng trưởng chiêu hồi vì ngưỡng mộ một nhà giáo có lý luận. An có mở một trường tư ở Tràng Bằng. Theo các nhân viên tình báo Ngụy ra đầu thú cách mạng cho biết, Nguyễn Ngọc An là một tên triệt đề chống cộng có đầu óc kỳ thị hai miền Nam Bắc rất rõ rệt, thể hiện rõ nét tư tưởng cực đoan. Thời kỳ giữ chức Tổng trưởng chiêu hồi, Nguyễn Ngọc An đã thẳng tay gạt bỏ tất cả những nhân viên là người miền Bắc di cư vào Nam, thay vào đó toàn là những người thân tín, cánh hậu của An mà An gọi là dân miền Nam chính cống. Vẫn theo nhận xét của những nhân viên dưới quyền thì Nguyễn Ngọc An trình độ thua xa Nguyễn Xuân Phong, khét tiếng là một tên vừa dốt nát vừa bạo ngược, nhưng không hiểu sao lại được cố vấn Mỹ, lúc đó là William, rất tin cậy. Nếu Nguyễn Xuân Phong chủ trương dùng lý luận chủ nghĩa quốc gia để đánh bật lý thuyết cộng sản, thì An lại chủ trương phóng tài hóa thu nhân tâm, dùng tiền của vật chất để lôi kéo những phần tử dao động tham sống sợ chết rời bỏ hàng ngũ cộng sản trở về với quốc gia. Thời kỳ Nguyễn Ngọc An làm tổng trưởng chiêu hồi cũng là thời kỳ ngân sách chi cho những người hồi chánh được Mỹ nâng cao thêm. Tùy theo cấp bậc chức vụ, những tên đào ngũ phản bội rời khỏi hàng ngũ kháng chiến chạy sang hàng Mỹ Ngụy đều được thưởng tiền. Cấp đại úy được 200.000 đồng tiền Ngụy, thiếu tá 300.000 đồng, trung tá 400.000 đồng, tên Tám Hà vì dao động chạy sang hàng Mỹ Ngụy hồi Tết Mậu Thân được thưởng luôn 500.000 đồng. Trong những ngày cuối tháng 4 năm 1975, khi các lực lượng vũ trang cách mạng đâm độ tiến vào giải phóng Sài Gòn, Hồ Văn Trâm là một trong những tên đã được CIA cử giữ chức tổng trưởng chiêu hồi bị mắc kẹt không di tản được đành phải ở lại. Một thời gian sau, Trâm và vài tên thân tín định bỏ trốn ra nước ngoài nhưng lại bị bắt trở lại. Trong bản khai báo quá trình hoạt động của mình, Hồ Văn Trâm đã viết hắn ra đời ở Thừa Thiên, đã tốt nghiệp đại học y khoa và làm bác sĩ thời Pháp thuộc. Cũng trong thời kỳ này, Hồ Văn Trâm quen thân với Hà Thúc Ký và đã được Hà Thúc Ký rủ rê vào Đảng Đại Việt chống cộng sản, chống Việt Minh làm tay sai cho Nhật Bản. Cuối năm 1965, đầu năm 1966, trước tình hình bọn tướng trẻ ở miền Nam Việt Nam đang đấu đá lẫn nhau sau khi lật đổ Diệm, Hà Thúc Ký thấy có cơ hội làm ăn đã rủ Hồ Văn Trâm khôi phục lại Đảng Đại Việt và lấy tên là Đảng Đại Việt Cách Mạng. Tháng 1 năm 1966, đảng này được phép chính thức hoạt động. Hà Thúc Ký, Hồ Văn Trâm đã chọn Đảng Kỳ là một lá cờ có hai mảnh vải, mảnh trên màu đỏ, mảnh dưới màu vàng, giữa có ngôi sao trắng, trên nền tròn màu xanh. Hà Thúc Ký giao cho chức ủy viên trung ương đặc trách tuyên huấn. Hồ Văn Chấm đã viết báo, viết sách và đi diễn thuyết nhiều nơi để tuyên truyền cho cái gọi là tôn chỉ mục đích cách mạng của Đảng Đại Việt vừa mới tái sinh với hình thức mới và nội dung mới. Năm 1970, nội các dân sự của Trần Văn Hương bị nhóm quân sự Thiệu Kỳ lật đổ. Nguyễn Ngọc An là tay chân thuộc cánh hậu của Trần Văn Hương cũng bị bọn Thiệu Kỳ gạt ra ngoài. Để tập hợp lực lượng củng cố vị trí của mình, trong khi thành lập nội các mới, Nguyễn Văn Thiệu đã thân hành tìm gặp Hà Thúc Ký, ngỏ ý nhường cho Đảng Đại Việt một ghế bộ trưởng. Hà Thúc Ký đi lại gặp Hồ Văn Chấm, lúc đó đang làm nghề thầy thuốc ở Sài Gòn, giới thiệu Hồ Văn Chấm làm tổng trưởng chiêu hồi. Các cố vấn CIA khi được hỏi ý kiến đã rất tán thành Hồ Văn Chấm với hai lý do. Một, Chấm là một ủy viên trung ương, một sáng lập viên của Đảng Đại Việt cách mạng. Nếu giữ ghế tổng trưởng chiêu hồi có nghĩa là lần đầu tiên trong lịch sử thành lập, Bộ Chiêu Hồi có được một chính khách làm bộ trưởng chứ không phải là một quan chức cai trị. Trong cuộc xung đột tư tưởng giữa hai ý thức hệ là chủ nghĩa quốc gia và chủ nghĩa cộng sản, CIA rất cần có một nhà chính trị nắm giữ Bộ Chiêu Hồi. Thứ hai, Hồ Văn Chấm lúc đó còn nổi tiếng là một bác sĩ nghèo, không có ô tô, đi lại toàn dùng xe Vespa đã cũ. Một nhà chính trị giữ chức bộ trưởng lại được tiếng là nghèo, dĩ nhiên sẽ dễ lừa mị nhân dân dưới cái vỏ bọc công tâm và liêm khiết, vì chủ nghĩa, vì lý tưởng chứ không phải vì đô la. Liền sau khi giữ chức tổng trưởng chiêu hồi, Hồ Văn Chấm đã bộc lộ luôn tính chất cơ hội chủ nghĩa của hắn bằng cách ly khai Đảng Đại Việt cách mạng của Hà Thúc Ký để gia nhập Đảng Dân Chủ, là một đảng do Nguyễn Văn Thiệu lập ra nhằm đầu cơ chính trị, tập hợp những phần tử ăn cánh với mình. Cái Đảng Dân Chủ của Thiệu được chính thức ra mắt Quốc dân Đồng bào ngày 28 tháng 3 năm 1973 tại Rạp Rách ở Sài Gòn. Bọn cố vấn cho Thiệu gợi ý nên chọn Đảng Kỳ là một lá cờ nền vàng sao đỏ để đối lập với lá cờ đỏ sao vàng. Lúc này, Hồ Văn Chấm giữ chức Bộ trưởng Bộ Cựu Chiến binh đã được Nguyễn Văn Thiệu, theo sự gợi ý của CIA, cho kiêm nhiệm thêm chức Tổng trưởng Chiêu hồi. Hồ Văn Chấm cử luôn đứa cháu ruột là Hồ Văn Mẫu phụ trách tài chánh, vừa vơ vét công quỹ trong ngân sách của ngụy quyền Sài Gòn, vừa moi đô la Mỹ để dốc vào mưu đồ quyến rũ những người tham gia lực lượng kháng chiến quay về đầu hàng ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu. Cánh tay phải của Hồ Văn Chấm là Nguyễn Văn Nam, trung tá tình báo ngụy. Nam thường xuyên liên hệ với Polga, giám đốc chi nhánh CIA tại Sài Gòn để xin chỉ thị. Trong giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở miền Nam Việt Nam, đúng vào lúc quân đội Mỹ phải rút khỏi miền Nam Việt Nam thì cũng là lúc quần máy chiêu hồi do Mỹ giúp ngụy ở miền Nam Việt Nam phát triển tới mức cao nhất. Theo các tài liệu do CIA để lại, trong lúc này ngoài cơ quan trung ương đặt tại Sài Gòn, CIA còn có tới 18 thi chiêu hồi tất cả các tỉnh và đặc khu ở miền Nam Việt Nam. Theo những tên đã đầu thú khai báo với chính quyền cách mạng sau ngày giải phóng, được cử làm trưởng thi chiêu hồi là một điều vô cùng may mắn đối với bọn sĩ quan ngụy, bởi vì ngân sách dành cho công việc chiêu hồi rất dồi dào, nhưng bọn này chỉ chi hết có một nửa, bỏ túi một nửa. Vì vậy, muốn được cử làm trưởng thi chiêu hồi phải lót tay cho Hồ Văn Chấm, cho Nguyễn Văn Thiệu và vợ Thiệu từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng tiền ngụy theo thời giá năm 1970-75. Tuy nhiên, không phải cứ hối lộ nhiều tiền là được cử làm trưởng thi chiêu hồi, bởi vì CIA đã biết rõ hầu hết bọn sĩ quan ngụy chỉ quen tham nhũng vớ vét, ít có tên toàn tâm toàn ý phục vụ chánh nghĩa quốc gia. Do đó, mưu đồ thâm độc của CIA là sử dụng những tên phản bội đã tham gia hàng ngũ cộng sản, nay ly khai cộng sản trở về với quốc gia. Trong một bài giảng về công tác chiêu hồi, cố vấn Mỹ William đã nói thẳng: những sĩ quan ngụy gặp bước đường cùng có thể đầu hàng cách mạng và được cách mạng khoan hồng. Còn những tên đã tham gia hàng ngũ cách mạng nay ly khai, chống lại cách mạng thì cũng có nghĩa là lao vào ngõ cụt, chỉ còn một cách đâm lao theo lao, chống lại cách mạng đến cùng. Vì vậy, Mỹ ngụy đang mạnh dạn trọng đái một số tên hồi tránh bằng cách cho chúng giữ chức trưởng thi chiêu hồi hoặc những chức vụ tương tự. Phạm Hữu Tình là một thượng úy quân đội nhân dân thuộc quân khu 5, do dao động trước bom đạn và cuộc sống khăm khổ đã bỏ hàng ngũ kháng chiến đầu hàng Mỹ ngụy. Sau một thời gian thử thách và điều tra, biết rõ Phạm Hữu Tình thật tâm hồi tránh, CIA đã kiến nghị cho Tình làm phát thanh viên đài phát thanh lòng mẹ của ngụy quyền, chuyên đi phát những bài xuyên tạc chế độ, ca ngợi cuộc sống xa hoa đầy cám dỗ trong các đô thị miền Nam Việt Nam và mồi chài những người trong hàng ngũ cách mạng quay về hợp tác với Mỹ ngụy. Tiếp đó, Phạm Hữu Tình còn được cử làm giảng sư thuyết trình tại trường Cao đẳng Quốc phòng ngụy, rồi làm quản đốc trung tâm chiêu hồi tại Sài Gòn. Vẫn theo lời khai báo của những tên phản bội không kịp di tản, Thời kỳ Nguyễn Xuân Phong rồi Nguyễn Ngọc An phụ trách bộ máy châu hồi, hai tên này ít chú trọng đến việc sử dụng hồi tránh viên vào công tác thuyết trình. Nhưng đến thời kỳ Hồ Văn Trâm phụ trách, cũng là thời quan thầy CIA đã thu lượm được nhiều kinh nghiệm từ việc tận dụng các hồi tránh viên nhằm khuếch trương thắng lợi, cái gọi là công tác thuyết trình, nhằm cử một đoàn tay sai đi diễn thuyết, vu cáo, xuyên tạc, bịa đặt, bôi đen chế độ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc Việt Nam đã được Mỹ Ngụy đẩy mạnh thêm một bước quan trọng. Dưới sự chỉ đạo của CIA, tên trung tá tình báo Ngụy Nguyễn Nam đã tập hợp được một đoàn vào khoảng 20 tên, gồm những tên phản bội trước kia đã từng làm cán bộ chính trị, cán bộ quân sự, trí thức, sinh viên, lần lượt đi nói chuyện tại nhiều thành thị và cả một số vùng nông thôn ở miền Nam Việt Nam. Bọn này được sử dụng để lung lạc tinh thần những quân nhân và cán bộ trong lực lượng cách mạng chẳng may bị chúng bắt được. Tên cố vấn châu hồi Robert Finzer đã đúc kết: sử dụng hồi tránh viên vào công việc tẩy não tù binh có hiệu quả hơn là dùng tra cố. Theo gợi ý của các cố vấn Mỹ, Hồ Văn Trâm còn tận dụng nhiều hình thức thông tin, tuyên truyền, truyền hình, báo chí, văn nghệ phục vụ cho công tác châu hồi. Xuân Vũ, một tên đào ngũ, dọc đường hành quân vào Nam, phản lại Tổ quốc và nhân dân đã được Hồ Văn Trâm cử làm trợ tá cho Phạm Hữu Tỉnh với chức phó quản đốc trung tâm châu hồi. Xuân Vũ còn được trung tâm châu hồi chi tiền để viết cuốn sách Đừng đi không đến, cố nhấn mạnh vào những nỗi đau khổ trên dọc đường xuyên qua dãy Trường Sơn dưới bom đạn ác liệt với những câu triết lý sao đọa của một kẻ tuyệt vọng mất hết ý chí chiến đấu, không còn phương hướng đấu tranh. Trong lời đề tựa cho cuốn Đường đi không đến của Xuân Vũ, Hồ Văn Trâm viết: tôi gặp nhà văn Xuân Vũ giữa năm 1971, sau khi anh đã thành công vượt mọi gian khổ, vượt qua được dãy Trường Sơn, nhưng không vượt qua được nỗi khủng hoảng ngày đêm dằn vặt tâm tư. Tôi nhớ là đã nói chuyện nhiều với nhà văn Xuân Vũ về Đừng đi không đến của anh. Tôi đã tâm sự với nhà văn Xuân Vũ về việc gia tiên ngày xưa đương chức chi huyện Lệ Thủy, Quảng Bình đã hưởng ứng việc cần vương để rồi ngậm ngùi, thống hận, từ trần, tuổi chưa được 40. Sau này đến lượt Giang Nghiêm khăng khăng không chịu ném bút lông cầm bút sắt, cơn khủng hoảng ý tưởng càng trầm trọng hơn, Đừng đi hoàn toàn nghẽn lối. Tôi đã nói cho nhà văn Xuân Vũ biết là kinh nghiệm dòng họ khiến cho tôi ngày nay nghĩ rằng chúng ta không thể quá khích mà cũng không thể tiêu cực. Đường đi của chúng ta phải là con đường thích nghi với hoàn cảnh. Lý luận châu hồi của Hồ Văn Trâm là như vậy. Luận điểm này được CIA khen là khôn ngoan, hợp thời, đúng với tâm lý. Bởi vì lúc này Mỹ đang thua và rõ ràng không tài nào thắng nổi. Nhưng việc cách mạng cũng có nhiều khó khăn, vùng giải phóng chưa mở rộng. Hầu hết các thành thị và trung tâm dân cư hay còn do Mỹ Ngụy kiểm soát. Các cố vấn CIA nhận xét, lúc này mà tuyên truyền quảng cáo cho sức mạnh của Mỹ rất khó lọt tai, mà bịa đặt những chuyện hoang đường như bảy tên Việt Cộng quá gầy gò ốm yếu, đánh đu vào cọng đu đủ không gáy, cũng không lừa bịp nổi ai, chi bằng đánh vào chiến tranh ác liệt, kéo dài vì không bên nào thắng cũng không bên nào thua. Trong lúc giao thời này, hãy thích nghi với hoàn cảnh bằng cách tìm hiểu một cuộc sống hưởng lạc yên ổn trong các trung tâm dân cư dưới sự kiểm soát của Mỹ Ngụy. Các cố vấn CIA đã kiến nghị với Bộ Tư lệnh Quân sự Mỹ ở Sài Gòn giúp Ngụy đủ mọi phương tiện tối tân hiện đại nhất để phục vụ cho công tác châu hồi. Gần 50 máy bay UH-10 đã được Lầu Năm Góc trao cho chính quyền Nguyễn Văn Thiệu để dùng vào việc kêu gọi những phần tử đang hoang mang dao động từ hàng ngũ cách mạng chạy sang phía Mỹ Ngụy. Một tài liệu của CIA viết, đây là loại máy bay đặc biệt có thể cất cánh, hạ cánh trên một đường băng rất yếu, có thể bay từ tốc độ 45 km đến 250 km/h, có thể bay sát ngọn cây. Máy bay có hai người, người lái là một phi công Mỹ, người gọi loan là một sĩ quan, hạ sĩ quan và cũng có khi là nhân viên thuộc trung tâm châu hồi của Ngụy. Trong nhiều trường hợp, không nhất thiết phải trực tiếp nói, mà chỉ cần bấm nút khởi động những cuốn băng từ đã ghi âm sẵn, những lời kêu gọi thống thiết. Có khi là quả một chiến hữu vừa rơi bỏ hàng ngũ cộng sản chạy sang phía quốc gia, có khi là tiếng than vãn của người mẹ, tiếng nỉ non của người vợ, có chen lẫn tiếng khóc của trẻ con. Có khi là những bản nhạc vàng, phản chiến, những bài ca vọng cổ hoài lăng não ruột. Đề cập tác động của những chuyến bay UH-10 này, CIA đã ghi lại lời khai của một người lính trẻ đào ngũ tên là Thái Quang Toản như sau. Giữa đêm khuya thanh vắng, chiếc máy bay quái đản lượn vo vo trên đầu chúng tôi như một bóng ma. Chúng tôi nằm trên võng, mọi người đều giữ im lặng, nhưng tôi có cảm giác những người bên cạnh tôi lúc này cũng đang căng mắt ra như tôi, theo dõi từng vòng lượn của chiếc máy bay, chú ý lắng nghe những giọng nói ma quái từ máy bay vọng xuống. Một lát sau, giọng nói im bặt, tiếng máy bay cũng tắt, hình như để những người dưới đất tự suy ngẫm về những lời vừa mới nghe được. Một lát sau, máy bay lại luồn tới, lại có những giọng nói từ trên cao, từ trong đêm rót xuống, lọt qua màng nhĩ, lọt vào tận trong mạch máu của chúng tôi. Sáng hôm sau, vừa báo thức, tôi choàng mắt dậy và đã thấy nhiều tờ truyền đơn trải từ trên máy bay xuống trong đêm hôm trước, trắng xóa cả một vùng. Có cả những tấm ảnh, những tờ giấy thông hành chỉ dẫn cách chạy sang phía bên kia như thế nào. Cấp trên ra lệnh hủy tất cả những thứ gì trên máy bay ném xuống, nhưng tôi đã kịp giấu nhanh vào trong túi áo tờ rơi để phòng thân. CIA cũng chỉ dẫn cho Ngụy, không giải truyền đơn một cách tràn lan mà là tiến công có trọng điểm. Cứ sau một trận đánh lớn hoặc một trận ném bom ác liệt là chiếc U-10 mới xuất hiện, đài truyền đơn và rót những luận điệu chiến tranh tâm lý và tận đáy sâu tâm hồn của những kẻ hoang mang, dao động, đang mệt mỏi về thể xác và hoảng loạn về tinh thần. Do tập trung tiền của, công sức và tận dụng đủ mọi phương tiện tinh vi hiện đại, các cố vấn CIA đã giúp đỡ được cho chính quyền Ngụy thu hút được một số hồi tránh viên. Tuy nhiên, như chính các tài liệu mật của CIA đã ghi nhận, trong hàng ngàn binh lính và sĩ quan cộng sản chạy sang hàng ngũ Ngụy quân, hầu hết đều là bọn hèn nhát, không chịu đựng được gian khổ ác liệt. Một số ít nữa bỏ đồng đội đầu hàng địch vì bất mãn địa vị hoặc có mâu thuẫn gay gắt với cấp trên, với đơn vị. CIA thừa nhận chưa có ai rời bỏ hàng ngũ cộng sản vì được lôi quấn bởi những lý tưởng chủ nghĩa quốc gia của chính quyền Ngụy. Chúng cũng thấy rõ như vậy, cho nên Hồ Văn Trâm đã đi một nước cờ nữa là thúc ép một số hồi tránh viên phải tham gia Đảng Dân Chủ của Thiệu. Hồ Văn Trâm còn đi xa hơn nữa bằng cách tập hợp một số phần tử sao đoạn nhất, phần lớn đã phạm kỷ luật nặng khi còn tham gia lực lượng kháng chiến, tổ chức thành những đơn vị vũ trang cầm súng chống lại cách mạng. Tên Lê Văn Lập trước kia là xã đội phó ở Sơn Tỉnh, Quảng Ngãi, chạy sang đầu hàng Mỹ Ngụy, đã được CIA cho làm đội trưởng chỉ huy một đại đội vũ trang để chống lại cách mạng. Mưu đồ của CIA rất nham hiểm, tham vọng của CIA trong kế hoạch chiêu hồi cũng rất lớn, những kết quả thu lượm được cũng chỉ có hạn như chính chúng đã thừa nhận. Đơn vị vũ trang cao nhất mà chúng thành lập được cũng chỉ tới cấp đại đội. Trong cuộc tổng tiến công vũ bão mùa xuân năm 1975, những đại đội này nhanh chóng bị tiêu diệt hoặc tan rã trong cuộc tiến công thần tốc của các lực lượng vũ trang cách mạng. Nhiều tên phản bội đào ngũ không di tản kịp theo quan thầy đã bị nhân dân và các lực lượng vũ trang nhân dân bắt sống. Chúng ăn năn hối hận thì cũng đã muộn. Trước chính quyền cách mạng, chúng chỉ còn một con đường là cúi đầu nhận tội, thành cần khai báo đầy đủ những tội lỗi mà chúng đã phạm, cung cấp cho nhân dân những tài liệu cụ thể về tội ác của CIA. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của cuốn sách mang tựa đề Những hoạt động phá hoại của CIA ở Việt Nam. Tiếng giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.